Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tiếp tục nội dung của truyện. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 5. Và các bạn hãy chia sẻ lại cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận, cũng như đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác sẽ được phát sóng các bạn nhé. Tập 5. Mỗi ngày đối mặt với dáng vẻ thân tình giả tạo của Tuấn Chiết, trong lòng Thư Di chỉ có một cảm giác không thoải mái. Cho dù anh không mệt, nhưng cô đã chán nhìn cái bộ dáng làm bộ làm tịch này. Tiền của tôi sau này đều đưa cho em. Tuấn Chiết khẽ thở dài, lại bất đắc dĩ nói, với tôi em không cần thiết phải phân biệt rạch ròi như vậy. Dĩ nhiên là phải phân chứ, sau này không chung đụng gì đến nhau thì càng tốt rồi. Thư Di lặng lẽ quay mặt, không muốn tiếp tục tranh cãi cái đề tài vô nghĩa này nữa. Tuấn Chiết quá mức cố chấp, thương lượng với anh cô chưa bao giờ là người thắng cả. Tiêu Dương. Tuấn Chiết buông bút trong tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc. Hai hàng lông mày khẽ nhíu. Nó lên đây à? Vâng ạ. Lý Ngọc gật đầu. Sáng sớm nay cậu ấy tới lấy hồ sơ cùng với hợp đồng của Trần Thị. Phó tổng nói cậu ấy muốn hạng mục này. Tuấn Chiết trầm ngâm một lát, cuối cùng phất tay bảo, tìm người chú ý tới nó một chút, xem nó đang muốn làm cái gì. Nếu Tiêu Dương thấy mủi lòng giang tay giúp đỡ Trần Triều Hân, anh cũng không muốn can dự. Dư câu, Tuấn Chiết đưa danh sách trong tay qua cho Lý Ngọc, rồi tiếp tục dặn dò, liên hệ với cổ đông bên Trần Thị, theo danh sách này số cổ phần của tôi bên đó chia nhỏ ra rồi bán đi. Nhớ kỹ nhé, làm trong im lặng, không được để Trần Hằng phát giác cái gì. Bán vào thời điểm này? Lý Ngọc giật mình, ngập ngừng thắc mắc. Số vốn thu về chỉ sợ không nổi một nửa. Như vậy... câu nói được một nửa thì ngưng. Nhìn gương mặt bình thản của Tuấn Chiết, trong lòng không thôi khó hiểu. Đống cổ phần đó bán vào lúc này, cho dù cộng dồn lãi suất mấy năm nay không thể bù lỗ lại được. Cái giá như vậy quá là rẻ mạt mà. Hỏi như vậy làm gì chứ? Tuấn Chiết lạnh nhạt nói, chút lợi nhuận đó không đáng để tôi bỏ vào trong mắt. Mau làm đi, càng nhanh càng tốt. Vâng, tôi hiểu rồi. Lý Ngọc cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng đóng cửa rời đi. Tuấn Chiết hạ mắt bản báo cáo trên mặt bàn, sắc mặt cũng dần lạnh xuống. Lúc trước còn nghi ngờ, thế nhưng hiện tại anh cam đoan Trần Hằng sẽ không thể nào trụ nổi một tháng nữa. Làm giả giấy tờ trốn thuế, Tuấn Chiết hiện tại không muốn dây vào phiền phức, cũng không muốn vì một kẻ ăn bám ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Hàng. Cho nên tình nghĩa với Trần Thị lần này, anh cũng nhân tiện đây cắt đứt luôn một thể. Vẫn không thể ngủ chung à? Tuấn Chiết khoanh tay ngồi trên sofa, nhìn xem, hai mắt tôi đều thâm hết cả vào rồi đấy. Thư Di liếc anh ghét bỏ. Bỏ cái đám người sau lưng tôi ra, rồi bàn điều kiện, còn không thì quên đi. Tôi thực sự không ngủ được. Tuấn Chiết ngẩng đầu lên, ánh mắt mười phần tội nghiệp. Tôi hứa không làm gì em đâu, thật đấy. Đúng là nói dối quen miệng, bây giờ muốn lừa cô cũng không thèm đổi câu mới. Đừng có giả bộ nữa. Cô thất vọng nhìn anh, sao bao nhiêu chuyện anh nghĩ cái hứa của anh vẫn còn đáng tin à? Trong gương mặt anh sụ xuống, cô tiếp tục nói, âm thanh nhẹ nhàng như là đang cào thẳng vào tim anh. Tiêu Tuấn Chiết, đừng ép tôi phải hận anh. Uống thuốc tránh thai một lần, đối với Thư Di như vậy quá đủ rồi. Tuấn Chiết cứng người, ánh mắt trầm xuống thực nhanh. Rõ ràng đây là nhà anh, rõ ràng Thư Di là người của anh, thế nhưng anh muốn chạm vào một cái cũng không thể được. Tuấn Chiết dùng tay vuốt mặt, đem cảm giác khó chịu trong ngực lặng lẽ ép trở về. Sau đấy thấp giọng nói, thôi được rồi, em về phòng ngủ đi. Thư Di đứng dậy, lập tức quay người bỏ lên trên tầng. Lúc vào phòng, không quên đem cánh cửa khóa trái. Một tiếng cạch vang lên, trong phòng khách rộng lớn, Tuấn Chiết nghe đến đặc biệt rõ ràng. Không muốn đụng chạm thì thôi đi, bây giờ cô đề phòng anh như vậy. Tuấn Chiết bất lực, bực bội tích tụ trong lòng, trong nháy mắt lại dâng lên. Nghĩ một lát, anh rút điện thoại gọi đi. Chưa đến một tiếng sau, Lục Diễn và Lạc Ninh đã tới nơi. Nhìn Tuấn Chiết đang trầm mặc ngồi ở góc vắng trong ba, Lạc Ninh là người mở miệng. Chưa đến một tiếng sau, Lục Diễn và Lạc Minh đã tới. Nhìn Tuấn Chiết trầm mặc ngồi góc vắng người trong ba, Lạc Minh là người mở miệng chế giễu anh. Cứ tưởng bận ở nhà vui vẻ với Thư Di, không nghĩ cậu nhớ đến bọn tôi cơ đấy. Tuấn Chiết liếc anh, sau đó ghét bỏ đáp, cậu không châm chọc tôi, cậu chết đấy à? Biết sao được, ai bảo tôi muốn mượn người của cậu. Lạc Minh cười, bình thản kéo ghế ngồi xuống. Lục Diễn nhìn qua bộ dạng buồn bực của Tuấn Chiết, lúc này đây lạnh nhạt hỏi: "Thế nào, còn chưa được à?" "Dĩ nhiên là chưa." Tuấn Chiết rót rượu, tự mình nốc cạn một ly. "Cô ấy vì không muốn có con với tôi, còn không tiếc sức khỏe của mình mà uống thuốc tránh thai." "Tránh thai á? Cậu đến cưới cô ấy đấy à?" Lục Diễn nhớn mày, ngữ khí mang theo tia bỡn cợt. "Chơi đùa tình nhân trên giường thì thôi đi, bây giờ còn muốn đón người ta về nhà." "Tuấn Chiết, trong đầu cậu nghĩ cái gì thế?" Lạc Minh nghe vậy bật cười, sau đó bình thản nói: "Lục Diễn à, cô ấy khác mà." "Khác cái gì? Không phải cậu ta nói chỉ vui chơi qua đường à?" Lục Diễn khui rượu, tự rót cho mình một ly. "Vậy cái bộ dạng bây giờ là thế nào đây? Thật lòng rồi à?" Tuấn Chiết nói: "Vui chơi cái khỉ gì, bây giờ tôi có muốn cưới, cô ấy nhất quyết không chịu." Anh buồn bực thở dài một hơi: "Sao hôm đó tôi lại nói như vậy chứ?" Lạc Minh nhìn qua hứng thú nói: "Sao thế, hối hận rồi à?" "Ừ, hối hận." Tuấn Chiết ngửa đầu nốc thêm ly rượu. "Thế nhưng hối hận cũng muộn rồi, bây giờ cô đến liếc tôi còn ngại tốn thời gian." Lục Diễn khoanh tay chế nhạo: "Không ngờ người như cậu có ngày này, vì một người phụ nữ mà suy sụp, đúng là không ra cái thể thống gì." "Nếu có một ngày Thẩm Tư Dung rời đi, cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi." Tuấn Chiết khẽ cau mày, ngữ khí trầm xuống: "Cậu đừng có mà tự mãn. Muốn giữ không được, muốn buông không xong. Khi ấy, An hẳn Lục Diễn sẽ hiểu cảm giác của anh hiện tại nó tồi tệ đến mức nào." Lục Diễn nghe vậy, chỉ thấp giọng cười, sau đó thản nhiên nói: "Vô nghĩa thôi, tôi đâu thích cô ta, hiểu thế nào được chứ?" Một kẻ vì để leo lên giường anh mà không từ thủ đoạn như Thẩm Tư Dung, một cô ta tự mình rời đi, căn bản là chuyện khó lên trời. Lục Diễn cam đoan Thẩm Tư Dung không bao giờ có đủ dũng khí đó. Tuấn Chiết lạnh nhạt liếc anh: "Mới vài tháng trước, Tuấn Chiết cũng từng kiêu ngạo như vậy." Anh cao giọng tuyên bố Thư Di không thể rời khỏi mình. Nhưng kết quả thì sao? Thư Di yêu anh đến chết đi sống lại, lại thay đổi chỉ trong cái chớp mắt, nhanh đến mức Tuấn Chiết còn chẳng kịp nhận ra. Lúc anh hối hận, trong lòng chỉ muốn đối xử tốt với cô một chút, Thư Di thậm chí xách vali rời đi không chút do dự. Tuấn Chiết phát phiền, trực tiếp giật chai rượu trong tay Lạc Minh, dứt khoát đổ thẳng vào cốc một hơi uống cạn. Tuấn Chiết trở về biệt thự, thời gian đã qua 2 giờ khuya. Anh đi vào cũng không cần bật điện, cứ thế nhẹ chân bước lên tầng. Dừng trước cửa phòng của Thư Di, anh rút chiếc chìa khóa dự phòng, không chút do dự mở cửa ra. Thông qua ánh đèn ngủ, ánh mắt anh rơi vào người con gái say giấc trên giường. Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở, hai hàng lông mi khép chặt, dưới ánh sáng lờ mờ, hình ảnh càng hiện lên nhu hòa. Tuấn Chiết nhìn đến ngây ngẩn, cuối cùng nhịn không được nằm xuống cạnh cô, cánh tay dán chắc duỗi ra, đem người cả chăn kéo vào trong ngực. Lúc này đây, tâm trạng của anh mới bất giác thả lỏng ra. Trở về, cô vẫn còn ở đây. Thư Di bị ngạt đến tỉnh, cô mở bừng mắt, cảm nhận có người ghì chặt cơ thể mình thì giật mình hoảng hốt. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến không thấy tăm hơi. "Tuấn Chiết à, anh muốn làm gì thế?" "Chỉ một lát thôi, được chứ?" Anh sớm say đến thần trí mơ hồ, khà khà nói: "Mấy ngày rồi, tôi thực sự chịu không được." Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô khó chịu muốn đẩy ra. "Không được đâu, về phòng đi." "Không muốn." Cánh tay anh siết chặt hơn, cho mũi dán trên cổ cô, hít hà hương thơm quen thuộc của cô. "Tôi không về đâu." Nói xong, anh nhịn không được cắn xuống một cái. Không đau, nhưng đủ dọa cho Thư Di thất kinh. Hơi thở anh nóng rực kề sát bên tai, cô rùng mình, thân thể cứng ngắc không dám động đậy. Chỉ có hai bàn tay gắt gao chống trên ngực anh, cố gắng để anh lui ra. "Anh mà làm bậy, sau này đừng hòng gặp mặt tôi." "Thư Di à?" Tuấn Chiết chẳng nghe thấy lời cô nói, vẫn thấp giọng lầm bầm. Anh lặng lặng nhìn gương mặt quen thuộc, sau đó cúi xuống, nhân lúc cô đang ngây người ngậm lấy đôi môi của cô. Thực hay mơ, Tuấn Chiết chẳng có mối quan tâm. Thư Di trợn mắt, trong khoang miệng tràn ngập mùi rượu, khi cô lập tức xoay đầu sang một bên né tránh. Tuấn Chiết lầm bầm vài câu, thân thể cứ thế nặng dần, rồi dứt khoát đổ gục trên người cô ngủ thiếp đi. Nhưng cho dù anh bất tỉnh, cánh tay vẫn như cũ siết chặt eo bên dưới. Cô bị ép đến khó thở, cố gắng lắm mới tránh sang được một bên. Nhìn Tuấn Chiết sớm không còn ý thức, Cô bực bội kéo chăn phủ lên người anh, sau đó dứt khoát đóng cửa đi ra ngoài. Ngày hôm sau, tôi không phải cố ý đâu. Tuần Chiết nhìn Thư Di nằm trên giường, cố gắng thanh minh. Hôm qua chỉ là sự cố. Sự cố á? Cô đánh rớt cái tay đang muốn vươn ra của anh, bực bội đáp. Cô họng vì khó chịu, âm thanh hơi khàn khàn. Đừng chạm vào người tôi. Hôm qua là tôi say mà. Tuần Chiết tự trách. Để em nửa đêm phải sang phòng khách ngủ. Xin lỗi em. Căn phòng chỉ có nguyên tấm chăn mỏng. Nằm cả một đêm, sáng nay Thư Di thành công phát sốt. Nhìn cho mũi cô bị nghẹt đến ửng đỏ, Tuần Chiết thở dài. Lát nữa tôi gọi người chuyển nước cho em nhé. Không cần đâu, chỉ là sổ mũi thôi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa, tôi khỏe lắm. Cô kéo chăn trùm kín đầu, trực tiếp chấm dứt cuộc hội thoại với anh. Anh đi ra ngoài đi. Tuần Chiết hết cách, cho dù không đành lòng vẫn phải cắn răng rời đi. Anh bước đến cửa rồi quay đầu dặn dò. Tôi bảo dì Hồng nấu cháo, lát nữa mang lên cho em. Thư Di im lặng không đáp. Chờ khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, cô chậm rãi mở chăn ra. Ân cần như vậy, chẳng giống Tiêu Tuấn Chiết một chút nào cả. Thư Di chỉ bị cảm nhẹ, cho nên lúc anh tới công ty, cô xuống nhà nói với dì Hồng không cần gọi người truyền nước. Dì Hồng nấu cháo xong, thấy Thư Di đi vào bếp, bà lập tức bưng đổ lên, rồi cẩn thận lên tiếng dặn dò. Gần đây trời lạnh, cô cũng nên chú ý sức khỏe một chút. Vâng. Cô khẽ gật đầu. Dì Hồng nhìn cô chậm rãi rúc từng thìa cháo lên miệng, dáng vẻ ảm đạm thiếu sức sống. Bà nhịn không được thắc mắc. Cô với thiếu gia, hai người giận nhau lâu như thế, bao giờ mới làm lành với cậu ấy? Cô ngẩng đầu nhìn bà, rồi rất nhanh rũ mắt xuống. Không làm lành, chúng cháu chia tay lâu rồi. Vậy tình trạng bây giờ là thế nào? Thiếu gia không theo đuổi được, cho nên nhốt người trong nhà ư? Dì Hồng rốt cuộc không dám hỏi nhiều. Cô ăn đi, tôi đi dọn dẹp chút đây. Cổ họng Thư Di hơi rát, ăn vào cũng chẳng được bao nhiêu. Đúng lúc cô vừa buông bát, vệ sĩ bỗng nhiên đi vào thông báo. Bên ngoài có người tới, nó là muốn gặp cô. Thư Di ngạc nhiên. Anh chắc chứ? Gặp tôi á? Vâng, cô ta không nói tên, chỉ bảo là người quen của cô. Cô có muốn cho người vào không ạ? Giờ này Lý Mạt ở công ty, hơn nữa Thư Di cũng chưa hề nói địa chỉ nơi này cho cô ấy. Thư Di nghĩ mãi không đoán được ai, cuối cùng thấp giọng nói. Ừ, anh để cô ấy vào đi. Từ lúc chuyển về đây tới giờ, nơi này chưa bao giờ có người lạ ghé thăm. Cô đi ra phòng khách, ánh mắt tò mò nhìn phía cổng. Cô uống thuốc đi. Di Hồng bước tới đưa cốc nước ấm cùng hai viên thuốc cảm cho Thư Di. Để tôi đi chuẩn bị trà cho khách ạ. Vâng, cảm ơn dì. Thư Di nhận lấy, đem thuốc bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Cô ngồi xuống ghế sofa, vừa lúc vị khách kia cũng tiến vào. Trông thấy người đến, Thư Di sửng sốt. Người trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trần Chiêu Hân. Hai người im lặng nhìn nhau, không khí nhất thời rơi vào khoảng im lặng. Dì Hồng đi ra lần nữa, đem trà đặt lên mặt bàn, xong xuôi quay người chào hỏi vị khách lạ mặt. Chào cô. Chiêu Hân liếc mắt nhìn trang phục của bà, chỉ biết là người làm, cũng chẳng buồn bã lên tiếng đáp lại. Cô ta hất cằm ra hiệu. Dì Thư hiểu ý, cố cùng nhẹ giọng hỏi. Dì có thể tránh mặt một lát không? Vâng, tôi biết rồi. Dì Hồng chần chừ, cuối cùng vẫn làm theo. Triệu Hân nghe tiếng bước chân của bà xa dần. Lúc này ngồi đối diện, cô ta nhìn dáng vẻ ốm yếu của Thư Di, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Được Tuấn Chiết nuôi nấng cẩn thận như vậy, cô thực sự nghĩ mình sắp trở thành chủ nhân nơi này đấy à? Tuấn Chiết đi làm rồi, nếu cô muốn tìm anh ta thì cô đến công ty ấy. Thư Di thản nhiên đối mắt với Triệu Hân. Còn nếu tới đây chỉ để chế giễu tôi, vậy cô thành công rồi đấy. Tôi đến tìm cô mà. Nụ cười trên môi Triệu Hân lập tức đông cứng. Nhớ mục đích của mình hôm nay, cô ta hít sâu một hơi rồi gằn giọng chất vấn. Diệp Thư Di, chỉ vì hai cái tát, cô nhẫn tâm để cả Trần Thị và con đường chết như vậy hả? Cô đang nói gì? Thư Di nhíu mày, nhất thời không hiểu Triệu Hân đang có ý gì. Tôi liên quan gì tới Trần Thị? Tuấn Chiết có thể chiều chuộng tôi, có thể chiều chuộng cô, đương nhiên có thể chiều chuộng những cô gái khác. Triệu Hân ra vẻ hảo tâm nhắc nhở. Chờ khi anh ấy có người mới, kết cục của cô không khác tôi là bao đâu. Đạo lý này không cần cô ta dạy, Thư Di có thể tự mình hiểu. Hơn nữa so với Triệu Hân, cô là người rõ tính cách cả thèm cháu chán của Tuấn Chiết hơn cả. Thư Di không muốn vòng vo, cho nên trực tiếp hỏi thẳng. Dài dòng như thế, rốt cuộc hôm nay cô tới đây có mục đích gì? Triệu Hân dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Thứ gì? Nếu cô còn không bảo Tuấn Chiết thu tay, cô sẽ hối hận đấy. Bị cướp mất vị hôn phu, công ty đứng bên bờ vực phá sản. Nếu mọi thứ sụp đổ, Triệu Hân cho dù chết cũng phải liều mạng với Thư Di một phen. Thư Di trông gương mặt trầm trọng của cô ta, trong lòng như nhận ra điều gì đó. Cổ họng cô đau rát, thấp giọng hỏi. Tuấn Chiết làm cái gì? Bộ dạng Thư Di không giống giả vờ. Triệu Hân cau mày cũng không giải thích lý do, chỉ đơn giản nói mục đích của mình hôm nay. Chỉ cần cô bảo anh ấy hoàn lại số vốn thu hồi, sau đó tiếp tục hợp tác với cha tôi, tôi đảm bảo sau này nhất định không đến quấy rầy hai người. Hôn ước tôi sẽ hủy. Tuấn Chiết là của cô được không? Chỉ với một mình Tiêu Dương thôi chưa đủ, Trần Hằng cũng hết cách, cho nên cô ta mới phải vứt hết mặt mũi chạy tới đây. Thư Di sững sờ tại chỗ, nhớ đến cuộc gọi buổi sáng đó của Tuấn Chiết, cuối cùng hiểu ngày đó anh nói lấy lại công bằng cho mình rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cô không thích Triệu Hân là thật, nhưng nếu vì mình Tuấn Chiết để dự án lớn đó bốc hơi. Sao mặt cô tái dần, nhìn Triệu Hân đang cúi đầu trước mặt, trong lòng dâng lên tia cảm giác bất an. Bàn tay bất giác đan chặt, cổ họng đau rát khiến lời nói có chút khó khăn. Tôi bảo là Tiêu Tuấn Chiết sẽ hoàn vốn á. Cô nghĩ tôi thực sự có năng lực như vậy à? Triệu Hân im lặng. Thư Di thở dài một hơi rồi tự giễu nói. Cô đánh giá tôi cao quá rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Di không tin vì mình Tuấn Chiết có thể thực sự đánh đổi lớn như vậy. Trong lòng anh, lợi ích lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Dự án trị giá triệu tệ, một lời nói của cô có sức ảnh hưởng gì chứ? Nếu cô còn giận tôi thì cứ đánh lại đi. Triệu Hân thấy dì Hồng đứng lấp nó ở cửa bếp, sắc mặt nháy mắt thay đổi, âm thanh trở nên nghẹn ngào. Chỉ cần cho Trần Thị con đường sống, cô có thể đánh đến bao giờ hả giận thì thôi. Thư Di thừa hiểu, cút cố tỏ ra mình đáng thương, nhưng trong lòng cô tràn ngập cảm giác áy náy. Lúc nghe cuộc điện thoại đó, cô vốn không ngờ Tuấn Chiết có thể âm thầm rút vốn đầu tư tại dự án của Trần Hằng. Cái mà Thư Di nghĩ là trừng phạt, cùng lắm chỉ là việc anh nặng nhẹ với Trần Triều Hân. Chuyện dự án tôi sẽ nói lại với Tuấn Chiết. Thư Di day day thái dương đau nhức, nhẹ giọng trả lời. Cô đừng hủy hôn. Bởi vì cô không có ý định tranh giành Tuấn Chiết, cũng không muốn anh vì mình mà ảnh hưởng lợi ích của Tiêu Hằng. Triều Hân kinh ngạc ngẩng đầu. Cô vừa nói cái gì? Thư Di nhìn cô ta bình tĩnh đáp. Tôi sẽ nói. Thế nhưng hồi vốn hay không, tôi không thể bảo đảm. Để mối quan hệ với Trần Thị đập bể, cái gọi là lấy lại công bằng của Tuấn Chiết, cô chẳng thà không nhận còn hơn. Trầm mặc một lát, Thư Di tiếp tục nói. Trần Triều Hân, tôi không có ý định lâu dài với Tiêu Tuấn Chiết. Nếu như hai người có hôn ước, vậy cô nhanh chóng nghĩ cách kéo anh ta về bên mình đi. Cái gì? Triều Hân giật mình, gương mặt hoang mang. Cô đang nghĩ muốn đuổi tôi đi nên mới nói vậy à? Tôi nói rằng tôi không có ý định lâu dài với anh ta. Thư Dí hít sơ một hơi, kiên nhẫn lặp lại. Hai người không phải thanh mai trúc mã à? Thay vì đến tìm tôi, cô nên tới chỗ Tuấn Chiết thương lượng thì tốt hơn. Cô thực sự không muốn ở bên anh ấy à? Triều Hân chăm chăm quan sát biểu cảm của Thư Dí, trong lòng chỉ muốn tìm ra tia giả dối hay bỡn cợt trên gương mặt mệt mỏi này. Nhưng ngoài sự nghiêm túc, cô ta không cảm nhận được gì. Đúng thế. Thư Di quay đầu về sau, cẩn thận nhìn quanh một lượt, xác nhận dì Hồng không nghe lén mới thấp giọng cam đoan. Tôi đảm bảo, chỉ cần có cơ hội tôi sẽ rời đi. Tránh Tuấn Chiết thực ra, sau này không liên quan gì nữa. 10 năm rồi. Trần Triều Hân, tội lỗi của cô tự mình chuộc lại đi. Thư Di che miệng ho vài tiếng. Tiêu Tuấn Chiết, tôi không muốn dây dưa nữa. Không muốn lâu dài, vậy cô ở đây làm gì? Triều Hân nói xong, nhớ tới hai vệ sĩ ngoài cổng. Tuấn Chiết nhốt cô ở đây à? Đúng thế. Thư Di thẳng thắn thừa nhận. Tuy không phải nhốt, thế nhưng cuộc sống như chim trong lồng thực cũng chẳng khác là bao. Cho nên không phải tôi không muốn đi, mà là đi không có được. Thế lực của Tuấn Chiết quá lớn, không ai giúp đỡ. Dù có muốn rời khỏi anh cũng chẳng có biện pháp. Triều Hân đắn đo một lúc, sau đó tới gần Thư Di. Tôi không dám làm liều, thế nhưng tôi biết một người có thể giúp cô. Thư Dí nuốt khan, quay sang nhìn cô ta, im lặng chờ đợi đáp án. Ánh mắt Triều Hân cảnh giác về hướng cửa bếp, rất nhanh đem tấm danh thiếp trong tay mình lén lút đưa qua. Hy vọng cô nói lời giữ lời. Triều Hân rời đi, Trong phòng khách rộng lớn chỉ có một mình Tư Di ngồi đó. Cô miết chặt tấm danh thiếp trong túi áo, gương mặt có chút thất thần. Trần Triều Hân, cô có thể tin tưởng cô ta được không? Buổi tối Tuấn Chiết trở về, Tư Di sớm lên phòng nghỉ ngơi. Lúc mở cửa bước vào, trông thấy cô ngồi yên lặng ngoài ban công. Ngay lập tức anh bước tới cau mày nói: "Em đang ốm đấy, em vào trong nghỉ ngơi đi." Tư Di quay đầu, nhìn ánh mắt anh bao phủ màu ảm đạm, vì cổ họng hơi rát, âm thanh có chút khó nghe. "Hãy để tôi ngồi một lát." Tuấn Chiết ngồi xuống bên cạnh, đem áo vest của mình phủ lên người cô, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Hôm nay Triều Hân tới tìm em à?" "Anh thừa biết rồi, cố tình hỏi làm gì?" Thư Di cười nhạt, cũng không từ chối ý tốt của anh. "Sao thế? Sợ cô ta đánh tôi lần nữa à?" Tuấn Chiết không trả lời, chỉ điềm tĩnh hỏi: "Hôm nay cô ta nói gì với em?" "Cô ta nói rút vốn đầu tư của dự án mới, sau đó đem mấy hợp đồng trước đó thanh lý toàn bộ." Thư Di nghiêng đầu quan sát anh: "Có phải như thế không?" "Đúng thế." Anh thản nhiên thừa nhận, giọng nói không nghe ra chút thương tiếc. "Sao vậy? Em để ý à?" Cho dù biết trước, thế nhưng lúc nghe tận tai, Thư Di cảm thấy sững sờ. "Cô ta là vị hôn thê của anh đấy. Sao anh có thể tuyệt tình như vậy?" "Tôi tuyệt tình á?" Tuấn Chiết nắm bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh, rồi bình tĩnh trả lời: "Tôi nói sẽ đòi lại công bằng cho em. Em không vui thì thôi, bây giờ ở mức thay cô ta làm gì?" "Công bằng á?" Thư Di muốn rút tay về, lại bị Tuấn Chiết nắm chặt. Cô hít mũi khó khăn mở miệng: "Công bằng là việc anh thu hồi vốn đầu tư, rồi đẩy Trần Thị đến bờ vực phá sản à?" "Lại ít quá, không muốn tiếp tục." Sắc mặt Tuấn Chiết hơi trầm xuống: "Sao nào, em vì thương xót cô ta nên tỏ thái độ với tôi à?" Mặc kệ lợi ích công ty, cô không đếm xỉa bao nhiêu năm giao tình với nhà họ Trần. Tuấn Chiết tuyệt tình đến mức này, Thư Di càng ở gần càng thấy sợ anh. "Tuy lãi ít, thế nhưng vẫn là lãi. Đây rõ ràng là tư thù cá nhân." Cô nhìn anh, giọng nói vì gió lạnh mà run rẩy: "Anh nói Trần Hằng tìm tôi, xem ra vì chuyện này đúng không?" Tuấn Chiết trầm mặc ừ một tiếng: "Tôi không lừa em, ông ta không phải người tốt. Cho dù anh có thu hồi vốn, Trần Hằng cũng không trông đỡ được bao lâu. Không có Tiêu Hàng chống lưng, Trần Thị khác nào con mồi béo bở, mặc cho người ta sâu xé. Hơn nữa mấy nay bên cục cho người điều tra, Trần Thị sớm mục nát từ trong xương, xem ra chẳng trụ được bao lâu. Hiện tại muốn đẩy ông Trần Hằng xuống đáy vực, Tuấn Chiết chỉ cần thông báo hủy hôn một tiếng là xong. Cho nên một nửa vốn do tự lực cánh sinh, đây là ân huệ cuối cùng anh dành cho bọn họ." "Trần Triều Hân, anh đỡ đối xử với cô ta như vậy à?" Thư Di tỉ mỉ quan sát gương mặt anh, rất muốn tìm một tia thương xót nhỏ nhoi hoặc không đành lòng trong mắt anh. Thế nhưng trái với mong đợi của cô, Tuấn Chiết chẳng mảy may quan tâm, bộ dạng vô cùng điềm tĩnh. "Có gì mà không nỡ?" Anh nâng tay Thư Di áp lên miệng, giống như muốn đem hơi ấm chuyển sang cho cô. "Tôi đã nói rõ với mẹ rồi, tôi không cưới Trần Triều Hân. Hôn ước với cô ta rất nhanh được hủy bỏ." Trái tim Thư Di khẽ run, chẳng biết vì Tuấn Chiết hay vì gió lạnh. Cô nhân lúc anh buông lỏng tay rút về, nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Triều Hân từng được Tuấn Chiết chiều chuộng thế nào, Thư Di nhớ rõ. Cho nên đến một lúc nào đó anh cảm thấy chán cô rồi. Thư Di tự hỏi liệu mình có bị đối xử giống như vậy không. Cũng không dám nghĩ. Trông thấy Tuấn Chiết bước vào, Thư Di thấp giọng yêu cầu: "Tôi vào rồi, anh về phòng đi." Tuấn Chiết nhìn cô, cô cũng dặn một câu: "Lát nữa em nhớ uống thuốc." Sau đó quay người rời khỏi phòng. Anh đi rồi, Thư Di ngay lập tức khóa trái cửa. Cô lấy danh thiếp dưới gối đầu, dứt khoát nhấn số điện thoại gọi đi. Cô sợ rồi, dù Tuấn Chiết có thực lòng, cô không dám nhận. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, ngay câu đầu tiên trực tiếp hỏi: "Ai thế?" "Tôi đây, tôi là Thư Di đây." "Cô cũng biết tìm tôi à?" Người kia bật cười, nghe chua chát vô cùng. Tối hôm sau, Tuấn Chiết mang về cho Thư Di món quà. Cô nhận lấy xấp giấy trong tay anh, vừa nhìn nhận ra đó là bản quy hoạch khu đất ngày nọ. "Anh có ý gì?" Cô ngẩng đầu ánh mắt khó hiểu. "Em có muốn thay đổi gì không?" Tuấn Chiết điềm tĩnh hỏi cô. "Tôi á, anh đang nói gì thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh, bình tĩnh nói với cô: "Nơi này tôi tặng cho em. Cũng là vật anh dùng để cầu hôn cô." Làm như thế này tôi không cần đâu. Thu Di gặp bản quy hoạch, từ chối không chút do dự. Cô nhìn Tuấn Chiết rồi khẽ nói, nếu có thể tôi muốn thư khác. Đây là lần đầu tiên cô chủ động mở miệng đòi hỏi một cái gì đó. Tuấn Chiết thoáng ngạc nhiên, thế nhưng vẫn thoải mái. Em muốn gì? Miễn là không phải việc rời khỏi anh, bất cứ thứ gì cô cũng muốn. Tôi muốn... Thư Dĩ hít sâu một hơi, nhẹ giọng trả lời. Dự án của Trần Hằng, anh buông tha cho ông ta đi. Cô biết mình không có quyền, cô biết nửa số vốn đó không phải số tiền nhỏ muốn cho là cho. Nhưng vì hai cái tát mà đẩy Trần Thị vào đường cùng, Thư Dĩ thực sự không nỡ. Tôi không cần trả thù, tôi không muốn trả thù, cũng không muốn đòi lại công bằng gì cả. Anh có thể thu tay không? Cô căng thẳng nhìn Tuấn Chiết, năm ngón tay đặt trên đùi cuộn lại, yên lặng chờ đợi câu trả lời. Em đang cầu xin cho ông ta đấy à? Tuấn Chiết nhíu mày nhàn nhạt hỏi cô. Cô khẽ gật đầu. Anh tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, thấy cô không cố ý muốn thăm dò mình, tâm trạng anh giống như bất giác thả lỏng. Anh mỉm cười. Hai chuyện này không giống. Tôi là thương nhân, mà thương nhân sẽ không làm chuyện bất lợi cho mình. Em muốn tôi buông tha cho ông ta cũng được thôi. Anh hơi dừng lại, ánh mắt thay đổi trong chốc lát. Thế nhưng 1 triệu tệ không phải con số nhỏ. Em định lấy gì trao đổi với tôi? Đổi á? Cô nhìn anh muốn cái gì? Rất đơn giản thôi. Anh ghé lại gần. Em cùng tôi đi lãnh chứng, còn tôi giúp ông ta lần này. Cô đứng lên đem tập hồ sơ dúi vào tay anh. Thôi, coi như tôi chưa nói gì, tạm biệt. Cô quay người muốn lên tầng, lập tức bị anh siết lấy. Tấm lưng đập thẳng vào lồng ngực anh. Thư Di chưa kịp định thần, Tuấn Chiết ghé vào tai cô. Không lãnh chứng cũng được, em lấy lòng tôi một chút, tôi liền bỏ vốn giúp đỡ ông ta. Thư Di gỡ tay anh, lạnh nhạt hỏi, tôi lấy gì tin tưởng anh? Tôi đâu có lừa em. Tuấn Chiết điềm tĩnh nhìn cô, sau đó thấp giọng cam đoan, chỉ cần em đồng ý, dự án đó tôi lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư, dĩ nhiên chuyện này không ảnh hưởng đến lợi ích của Tiêu Hàng. Vì Triều Hân, cô có nên không đây? Thư Di siết chặt nắm tay, trong lòng đấu tranh không ngừng. Em biết đấy, 1 triệu đâu phải con số nhỏ. Tuấn Chiết mỉm cười, trông rất vô hại. Điều kiện trao đổi quá mức nhẹ nhàng đúng không? Được, tôi đổ với anh. Thư Di hít sâu một hơi, cắn răng đáp. Triều Hân mở cho cô con đường lui, cho nên giao dịch này công bằng. Thư Di xoay người, cánh tay mảnh khảnh vươn ra, chậm rãi ôm lấy cổ anh. Về phòng đi. Cô rũ mắt nhỏ giọng yêu cầu. Tuấn Chiết không khỏi ngạc nhiên, xong rất nhanh phản ứng lại. Anh ôm ngang người trên tay, một lời không nói, sau đó nhấc chân bước thẳng về phòng. Cái lấy lòng mà anh nghĩ cùng lắm là chỉ việc Thư Di thân cận với mình hơn chút. Thế nhưng hiện tại cô chủ động, anh chẳng dại gì từ chối. Anh đặt Thư Di xuống giường, nhìn hai hàng mi run rẩy của cô. Cho em chọn lại đấy, có được không? Đối diện ánh mắt giống như cố kiềm chế của Tuấn Chiết, cô dướn người chậm rãi hôn lên môi anh. Hành động trực tiếp thay cho câu trả lời. Tuấn Chiết mừng như điên, lập tức đào khách thành chủ. Sáng hôm sau, Thư Di tỉnh lại trong vòng tay quen thuộc của Tuấn Chiết. Cô ngẩng đầu nhìn sờ mặt ngủ say, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác chua xót khó tả. Người này dây dưa mãi, cuối cùng đến lúc phải nói tạm biệt thôi. Cô đi xuống lầu, Di Hồng chuẩn bị đồ ăn sáng xong từ lâu. Trông thấy cô đi vào trong phòng bếp, bà mỉm cười đầy ẩn ý. Cô dậy sớm thế, thiếu gia đành lòng à? Thư Di bước tới, cũng không hề tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ. Anh ấy chưa tỉnh ạ. Vậy cô ngồi chờ lát, tôi pha cà phê xong sẽ dọn bữa sáng lên ngay. Di Hồng cho rằng hai người đã làm hòa, tâm trạng bà cũng phấn chấn. Chắc thiếu gia cũng sắp dậy. Thư Di tiến lại chỗ bà. Để tôi pha, thì dọn bữa sáng đi. Di Hồng kinh ngạc nhìn cô, sau đó vội vàng đồng ý. Bà nghĩ cuối cùng Thư Di đã thông suốt. Từ giờ trở đi, thiếu gia không còn phải mặt mày ủ rũ nữa rồi. Thư Di pha xong tách cà phê, với lúc Tuấn Chiết từ cầu thang đi xuống. Anh bước vào phòng bếp, trực tiếp bỏ qua Di Hồng đứng một bên, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Thư Di. Em pha cho tôi à? Vô nghĩa. Cô thở dài, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Ra bàn đợi đi, đừng làm vướng tay tôi. Tuấn Chiết nghiêng đầu hôn lên má cô, sau đó thành thực buông tay. Anh ngồi xuống bàn ăn, tinh thần giống như vừa dội một chậu nước tăng lực, cảm giác nó vô cùng thỏa mãn. Thử xem đi. Cô đặt tách cà phê xuống mặt bàn, vốn dĩ định sang phía đối diện, không ngờ Tuấn Chiết bất ngờ nắm lấy tay cô. Cảm ơn em. Cô rũ mắt, lúng túng rút tay về. Ăn đi. Cô không dám đối diện với anh, nhanh chóng đi qua chỗ đối diện ngồi. Hai người cùng nhau dùng bữa, bầu không khí trên bàn ăn trở nên yên bình đến lạ. Thường hôm nay tâm trạng Tuấn Chiết đặc biệt tốt, cho nên anh không vội đến công ty. Chờ Thư Di ăn xong, anh nhẹ thông báo: tối nay tôi có buổi tiệc xã giao, bữa tối em ăn trước, không cần chờ đâu. Thư Di khẽ gật đầu, lại chợt nhớ chuyện gì, thấp giọng nhắc nhở: chuyện anh hứa với tôi. Tuấn Chiết bước qua chỗ cô, thoải mái đáp: lát nữa tôi bảo Lý Ngọc làm ngay, em yên tâm đi. Thư Di bình tĩnh nhìn anh, mặc dù trong lòng loạn thành một đoàn, thế nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh. Buổi tối anh có về sớm không? Anh nghe vậy có chút xúc động, chỉ muốn nghỉ làm. Trong ánh mắt chần chừ của cô, anh rất không đành lòng giải thích: Tần gia gửi giấy mời, tôi không thể từ chối. Buổi tối nhất định cố gắng về sớm. Cô khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Tuấn Chiết chuẩn bị rời đi, cô tiễn anh ra tận cửa. Nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, Thư Di bất giác gọi: Tiểu Tuấn Chiết. Sao thế? Anh quay đầu, khóe miệng cong cong: không nỡ à? Đôi môi cô mấp máy, cô họng có chút nghẹn lại: anh uống rượu ít thôi. Anh nhịn không được, trực tiếp kéo người trong ngực, cúi đầu hôn cô một cái: đều nghe em. Anh rời đi, còn Thư Di thất thần đứng đó. Di Hồng thấy vậy, cuối cùng dù không nỡ vẫn bước tới cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: vào nhà thôi, cậu ấy đi rồi. Thư Di khẽ đáp vâng một tiếng. Cô không nhìn bà, sau đó quay người cô đi thẳng lên phòng. Di Hồng không phát hiện ra điều khác thường, thậm chí còn cho vì hai người làm lành, cho nên Thư Di mới có thái độ luyến tiếc như vậy. Gần đến giờ cơm tối, Thư Di nói với Di Hồng mình cần đi siêu thị mua đồ. Di Hồng nhìn cô mặc áo khoác, lại nhìn bàn ăn bị dọn lên một nửa. Bà mở miệng đề nghị: dì nấu gần được rồi, hay là cô ăn xong rồi đi? Tôi ra ngoài một lát nhanh thôi. Thư Di một đường đi ra cổng, bộ dạng có chút gấp gáp. Lần này cô không để ý hai người vệ sĩ sau lưng nữa, mặc kệ bọn họ theo sát, nhưng cô chỉ im lặng, bộ dáng vô cùng thành thật. Chọn đồ xong xuôi, trước khi thanh toán, Thư Di nói mình muốn đi vệ sinh. Vệ sĩ không nghi ngờ, bình tĩnh đứng ở ngoài chờ. Thư Di hồi hộp đi đến gian phòng cuối cùng, trái tim đập mạnh. Nhìn chiếc thang được đặt sẵn trong chiếc cửa thông gió mở lớn, cô không nghĩ ngợi, nhanh chóng trèo ra ngoài. Thư Di chạy một mạch về hướng đường chính, trông thấy chiếc xe bên lề chớp đèn. Cô không kịp nghĩ ngợi, nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong. Mọi chuyện diễn ra quá mức dễ dàng, dễ đến mức khó tin. Cô đưa tay ôm trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, lúc này mới có thể thở mạnh. Tiêu Dư khoanh tay quan sát gương mặt căng thẳng của cô: ổn chứ? Thư Di hít sâu ngụm khí, đến khi bình tĩnh lại mới thấp giọng: cảm ơn anh. Tiêu Dư nhếch miệng: khỏi đi, đừng cảm ơn bằng miệng, nếu có lòng ấy dùng thân thể trả là được. Cô nghe vậy lập tức lui người về cửa xe, cảnh giác nhìn anh: tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi đâu có thiếu tiền. Tiêu Dư cười nhạt: hơn nữa nếu như cô thực sự gửi tiền cho tôi, chờ đến trưa mai có khi chẳng cần phải điều tra, anh ấy có thể sang Mỹ lôi cô trở về ngay lập tức. Thư Di trước giờ không muốn mang nợ ai, huống hồ lần này đối phương là Tiêu Dương. Cô siết chặt nắm tay, ngập ngừng hỏi: như vậy tôi phải trả tiền cho anh bằng cách nào? Tính sau đi, lần này coi như cô nợ tôi ân huệ. Tiêu Dương rút từ ngực áo một chiếc thẻ, đưa nó cho Thư Di: cầm lấy này. Cô ngẩng đầu, trong mắt là kinh ngạc. Tiêu Dương không đợi cô từ chối, lại trầm giọng nói: thẻ ngân hàng của cô có thể không dùng được, cho nên ý tốt của tôi, cô đừng có từ chối. Cô chần chừ một lát, cuối cùng nhận lấy. Âm thanh có chút nặng nề: cảm ơn anh. Tiêu Dương nhìn cô: rời khỏi anh ấy, cô hối hận không? Cô rũ mắt, cô họng nghẹn nghẹn, nhất thời cũng không thể trả lời. Nhìn đi. Tiêu Dương thấy cô lưỡng lự, bình thản đưa điện thoại qua. Bức ảnh hơi mờ, nhưng Thư Di thấy rõ người Tuấn Chiết đang đỡ trong ngực là ai. Cô thở dài một hơi: anh không cần làm vậy đâu, nếu hối hận tôi đã chẳng phí công như vậy. Chuyến bay lúc 8 giờ đấy, thủ tục đã xong cả, qua nơi đó có người đón cô. Tiêu Dương bình tĩnh dặn dò: xuống máy bay, sau đó cứ đi thực xa, đừng quay đầu lại. Bởi vì nếu cứ ở nguyên một chỗ, Tuấn Chiết sớm muộn cũng nhìn ra. Tiêu Dương đưa cô đến sân bay, sau đó dẫn cô vào sảnh chờ. Nhìn dòng người tấp nập đưa tiễn xung quanh, Thư Dĩ hít sâu một hơi, hốc mắt cũng dần nóng lên. Cảm ơn anh. Ừ, ôm tôi một cái đi. Một cái ôm tạm biệt. Thư Dĩ tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy anh, sau đó rất nhanh chóng rời ra. Có chuyện gì gọi cho tôi nhé, đừng ngại. Tiểu Dương nhịn không được xoa đầu cô, ngữ khí có chút không đành lòng. Đi đi, bảo trọng. Vâng, tạm biệt. Thư Dĩ khẽ nói, bước chân cũng lui dần về sau, cuối cùng dứt khoát quay người. Tuấn Chiết nhận rượu qua một vòng, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, anh thuận tiện tìm một chỗ vắng vẻ ngồi nghỉ ngơi. Lắc lắc ly rượu trên tay, nhàm chán nhìn khung cảnh ồn ào giả tạo trước mặt, trong lòng lúc này chỉ muốn về thực nhanh. Lý Ngọc bước tới, gương mặt đầy khó xử. Tổng giám đốc à? Tuấn Chiết quay sang, chỗ gương mặt người đứng sau lưng, hàng lông mày lập tức cau lại. Lý Ngọc đổ mồ hôi, nhanh chóng đánh bài chuồn. Tôi đi ra trước đây, hai người từ từ nói nhé. Triệu Hân bước tới, có má đỏ ửng vì men rượu. Anh à, em tìm anh rất lâu. Tìm tôi? Tuấn Chiết thấp giọng cười nhạt. Tiền nhận đủ rồi mà, có muốn gì nữa? Trên danh nghĩa chúng ta còn có hôn ước mà. Triệu Hân tự nhiên ngồi xuống cạnh anh. Em ở chỗ này cảm thấy xa lạ, đi tìm hôn phu của mình là chuyện đương nhiên mà. Dứt câu, cô ta tiện tay cầm lấy ly rượu được chuẩn bị sẵn trên mặt bàn, một hơi uống cạn. Hôn phu á? Tuấn Chiết không kiên nhẫn liếc cô. Dần nhanh thôi, cô sẽ không được nói câu đó nữa đâu. Anh chỉ giao hẹn với Trần Hằng một tháng duy nhất. 30 ngày sau, dù ông đứng vững hay không, anh công bố tin tức hủy hôn và chấm dứt hợp tác ra ngoài. Triệu Hân cứ như không nghe thấy gì, thậm chí dịch người sát lại gần. Em đến tìm anh rất nhiều lần đấy, ngày nào cũng đến đấy. Cô bám lấy cánh tay anh, quay mắt ngấn lệ. Tại sao lại là Diệp Thư Di? Tại sao chọn cô ta chứ? Em có gì không tốt nào? Đừng nhắc đến cô ấy, cô không xứng đâu. Tuấn Chiết dứt khoát gặt tay Thư Di, gương mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ. Anh vốn định rời đi, không ngờ vừa đứng dậy, Triệu Hân bất ngờ ngã thẳng xuống dưới chân. Tuấn Chiết quét mắt nhìn quanh, thấy mọi người đổ dồn sự chú ý phía này, trong lòng lại có chút không thoải mái. Anh ngồi xuống trước mặt cô ta. Đứng lên đi, đừng làm trò trước mặt tôi. Triệu Hân nấc lên mấy tiếng, trong mắt như có tầng sương mù dày đặc, hẳn là say đến thần trí mơ hồ. Lý Ngọc sớm biến mất dạng, Tuấn Chiết không thể cứ thế bỏ mặc Triều Hân ngồi trên nền đất. Hết cách, anh đành bế cô ta lên, sau đó quay người đi lên phòng nghỉ trên tầng. Tuấn Chiết chọn bừa gian phòng được mở sẵn, rồi thẳng tay ném cô ta lên giường. Cho dù cha hay con dính phải nhà họ Trần, kẻ nào anh cũng thấy phiền phức. Đúng lúc anh định quay người rời đi, người vốn bất tỉnh trên giường chợt ngồi dậy, bất chợt ôm lấy thắt lưng anh. Ở lại với em một lát được không? Tuấn Chiết thô bạo hất tay cô ta ra. Nhìn Triều Hân ngã gối trên giường, anh gằn giọng nói, cô giả vờ. Triều Hân bị khí thế của anh làm cho run rẩy. Em say thật mà. Tuấn Chiết nhìn ánh mắt toan tính của cô ta, lại nhìn căn phòng một lượt, gương mặt tối sầm. Còn khốn này. Điều hòa trong phòng không bật, chưa qua 2 phút, Tuấn Chiết cảm giác cơ thể nóng gian. Anh nghiến răng, ngữ khí âm mưu giống như muốn giết người. Trần Triều Hân, cô dám hạ thuốc tôi? Tiếng vặn chìa khóa cửa vang lên sau lưng. Tuấn Chiết quay đầu, thấp giọng cười nói một tiếng đầy khinh thường. Giỏi lắm. Con đàn bà dám tính kế anh, không biết sống chết như vậy, quả thực to gan bằng trời. Em xin lỗi. Triều Hân cúi thấp đầu run rẩy nói, là em hết cách rồi. Cô ta không hề muốn thủ đoạn ti tiện thế này, nhưng đây là yêu cầu của ba, cô ta thực sự không có quyền lựa chọn. Đối diện con người lạnh như băng của Tuấn Chiết, Triều Hân hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi, em có thể giúp anh bớt khó chịu được không? Tuấn Chiết nghiến răng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, thế nhưng cứng rắn rít lên một từ, cút. Triều Hân cắn môi, cô lấy hết dũng khí tiến tới, bàn tay cô ta vươn ra, vừa chạm vào chiếc áo sơ mi trên người Tuấn Chiết, lập tức bị anh xô ngã. Tuấn Chiết nới lỏng cà vạt, dứt khoát quay người bước ra cửa. Anh nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, một cước đá mạnh xuống. Tiếng rầm đánh thẳng vào màng nhĩ, Triều Hân giật mình, sợ đến mức có không dám nhúc nhích. Mặc dù Tuấn Chiết dùng hết sức, thế nhưng cánh cửa gỗ vẫn im lìm, không chút sứt mẻ. Anh thô bạo đạp thêm mấy lần, đạp đến mức đau chân, vậy mà kết quả y nguyên như cũ. Thư Dĩ đã nói sẽ chờ anh, cho nên Tuấn Chiết hôm nay dù tự làm tổn thương bản thân mình, cũng cũng nhất quyết không phản bội cô. Dục vọng từng chút thiêu đốt lý trí. Anh nghiến chặt hai hàm răng, gân xanh trên trán nổ lên chẳng chịt. Anh quay trở lại, con người tối tăm lạnh lẽo quét trên người Triều Hân một lượt. Sau đó bất ngờ duỗi tay tóm lấy cổ cô ta, gằn giọng đe dọa. Mở cửa đi, hoặc tôi giết chết cô. Đôi mắt anh hằn lên tơ máu, gương mặt nồng đậm sát ý. Bàn tay có chút không cố kỵ khát khao siết chặt lấy cổ của Triều Hân. Anh không muốn cô ta, anh muốn về nhà, muốn gặp Diệp Thư Di. Triều Hân há miệng muốn hít thở, nhưng anh căn bản không cho cô ta có cơ hội. Trần Triều Hân, cô chọc sai người rồi. Anh gằn giọng uy hiếp, mặc dù trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng lực đạo ở cánh tay không hề giảm đi chút nào. Triều Hân ứa nước mắt, gương mặt tái dần. Dù cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể tránh thoát. Nếu tiếp tục cố chấp, chỉ sợ thuốc chưa ngấm hết, Tuấn chết bóp chết cô xong từ lâu. Chìa trong gối đầu. Triều Hân kinh hoàng nhìn anh, gian nan nhả từng chữ. Nhận được đáp án, Tuấn chết buông tay không chút chần chừ. Anh túm lấy chiếc gối đầu, sau đó thô lỗ xé rách. Chìa khóa phòng từ bên trong lông vũ tức khắc rơi ra. Mặc kệ Triều Hân ngồi dưới nền ôm cổ ho sặc sụa, anh nhặt chìa khóa, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Hành lang vắng lặng không bóng người, kẻ khóa cửa cũng sớm chuồn từ lâu. Chết tiệt. Bên trong thân thể giống như hàng vạn ngọn lửa cháy rực. Tuần trước không kịp nghĩ ngợi, dứt khoát vào bừa một phòng nghỉ ngay gần đó. Anh khóa trái cửa, nhanh tay rút điện thoại bấm số Lý Ngọc. Bàn tay bị tác dụng của thuốc còn khẽ run lên. Tổng giám đốc à, anh đi đâu thế? Tần lão gia tìm anh nãy giờ. Lý Ngọc bắt máy gấp gáp thông báo. Cô gọi người lên phòng nghỉ trên tầng, đứng bên ngoài canh chừng cho tôi. Trông thấy Trần Hằng, bắt lại ngay lập tức. Tuấn Chiết vừa nói vừa vào trong phòng tắm, mở vòi sen ở mức lạnh nhất, cứ thế để mặc dòng nước xối xả thấm ướt người mình. Giọng anh... Lý Ngọc nhận ra điều bất thường, xảy ra chuyện gì thế? Tôi bị hạ thuốc. Tuấn Chiết chống một tay lên tường, nặng nề thở dốc. Đờ mờ, trước khi người của Trần Hằng quay lại, cậu mới chưa đến. Ngày mai tôi giết chết cậu đấy. Nói xong, anh thẳng tay ném cái điện thoại đầy nước của mình vào trong bồn rửa mặt. Sau đó đem quần áo trên người từng cái một cởi xuống. Cảm giác khô nóng bao trùm thân thể. Tuấn Chiết thở hắt một hơi, cúi đầu nhìn dục vọng bừng bừng. Anh đồng ý với cô về sớm, nhưng xem ra hôm nay phải thất hứa với cô. 2 giờ sáng, Tuấn Chiết mở cửa phòng. Lý Ngọc chờ sẵn bên ngoài, nhanh chóng đem quần áo mới đưa cho anh. Lúc anh thay đổi xong, Tần lão gia tự mình tới nơi, nói rằng muốn tạ lỗi với anh. Dù sao ông là chủ bữa tiệc, xảy ra sơ sót như vậy lại nghe trên địa bàn của mình, ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm. Đối diện với thái độ nhiệt tình của Tần lão gia, Tuấn Chiết không những không cảm kích, ngược lại cảm thấy ông ta thật phiền. Anh qua loa đối phó một hồi, mất đến gần nửa tiếng sau mới có thể lên xe trở về. 2 rưỡi khuya, đường phố vắng lặng. Tuấn Chiết khoanh tay nhìn ra ngoài cửa xe, lạnh lùng hỏi Lý Ngọc. Bắt được ông ta chưa? Bắt được ạ. Lý Ngọc gật đầu. Ông ta muốn mang Triều Hân bỏ trốn khỏi hiện trường, thế nhưng tác dụng phụ của thuốc quá sâu, cho nên lúc tôi đến vẫn chưa thể đi được. Tuấn Chiết cười gằn. Chăm sóc ông ta tử tế đi, sáng mai đem cả người cả tài liệu đưa lên cục. Tổng giám đốc à? Lý Ngọc nhìn anh, nhất thời không biết mở lời thế nào. Vẫn còn một chuyện ạ. Nói thẳng đi chứ, đừng ngập úng trước mặt tôi. Tuấn Chiết quay đầu, ánh mắt sắc như dao lạnh lùng liếc cậu ta. Lý Ngọc cúi đầu. Lúc tối Lý Bằng gọi điện, thế nhưng anh không nghe. Anh ta nói Thư Di mất tích rồi. Điện thoại Tuấn Chiết bị ngâm trong nước mấy giờ đồng hồ, sớm không dùng được nữa. Lý Ngọc đưa cho anh một chiếc mới. Tôi đã gọi rồi. Tuấn Chiết giống như không nghe thấy, bình tĩnh lắp sim. Anh ấn vào cái tên quen thuộc, yên lặng chờ đợi bên kia bắt máy. Nhưng chẳng để Tuấn Chiết chờ đợi lâu, tiếng chuông chưa nghe thấy, âm thanh thông báo thuê bao đã kịp thời vang lên. Trong không gian im lặng, tiếng nói máy móc nghe đặc biệt rõ ràng. Tuấn Chiết siết chặt cái điện thoại trong tay, gương mặt như bị nứt ra một đường, biểu cảm lạnh lùng trầm ổn, không thể giữ nổi bình tĩnh. Anh có cảm giác trái tim mình dần đổ vỡ, trong lòng cũng lạnh lẽo một mảng. Thư Di bỏ đi, một lần nữa bỏ đi, cô tiếp tục lựa chọn rời xa anh. Lý Ngọc nhìn gương mặt âm trầm của Tuấn Chiết, mặc dù muốn an ủi anh vài câu, thế nhưng lời đến bên miệng cuối cùng cũng không thể nói ra được. Trước kia cứ nghĩ Thư Di si tình, lại không ngờ người không buông được lại chính là Tiêu Tuấn Chiết. 3 giờ sáng, Tuấn Chiết cuối cùng về đến nơi. Ngoài trời tối đen như mực, thế nhưng biệt thự bật sáng trưng đèn, người trong nhà không ai dám ngủ. Tuấn Chiết bước vào, nhìn Lưu Bằng trầm mặc ngồi trên sofa, lại nhìn hai tên vệ sĩ bên cạnh gã. Anh híp mắt, cả người bị bao phủ tầng áp suất thấp. Cơn tức giận trực chờ bùng nổ bất cứ khi nào. Di Hồng thấy anh về, lập tức đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe, theo phản xạ kêu một tiếng, thiếu gia. Tuấn Chiết lướt qua người bà, trực tiếp túm cổ một tên vệ sĩ xách lên, có người đèn kịt như màn đêm tăm tối bên ngoài bầu trời. Tại sao? Chạy trốn á? Chúng mày rốt cuộc để ý người kiểu gì vậy? Là chúng tôi bất cẩn ạ. Đầu vệ sĩ đầy mồ hôi lạnh, nhưng có người chuẩn bị sẵn cho cô ấy, chúng tôi quả thực không thể lường trước. Người cũng đâu phải họ Thả, tức giận với họ có tác dụng gì chứ? Lưu Bằng thở dài, rồi bình tĩnh đứng lên giữ lấy cánh tay Tuấn Chiết. Tìm được kẻ giúp đỡ cô ấy, lúc đó anh giận cũng chưa muộn. Tuấn Chiết lạnh lùng nhìn gã, cánh tay chậm rãi buông lỏng. Anh ngồi phịch xuống sofa, tâm trạng buộc chặt, đôi mắt âm u lạnh lẽo đầy sát khí. Đúng, không phải hai người họ Thả, là Thư Di tự mình trốn đi, cho nên anh nhất định phải tìm ra kẻ giúp đỡ cô, sau đó đem gã băm vằm thành trăm ngàn mảnh. Tìm thấy cô ấy chưa? Tuấn Chiết duỗi tay tháo cúc áo sơ mi, muốn làm giảm cảm giác bức bối trên người. Biển số giả, cũng không nhìn rõ kẻ trong xe. Lưu Bằng đưa đoạn video cho anh. Tôi đã liên hệ với nhóm kỹ sư mạng cao cấp trong tập đoàn chúng ta, rất nhanh sẽ lấy được danh sách của ấy liên lạc thôi. Đống chứng cứ trốn thuế của Trần Hằng ngày mai chuyển qua cho Lý Ngọc. Tuấn Chiết lãnh đạm nói, tôi muốn bóp chết ông ta. Lưu Bằng quay sang nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, lúc này lên tiếng khuyên nhủ, tôi nghe Lý Ngọc nói chuyện của anh rồi, nghỉ ngơi trước đi, đừng vội. Gồng mình suốt 6 tiếng đồng hồ ròng rã quả đúng là khó khăn, nếu là anh chỉ sợ nửa tiếng thôi cũng không trụ nổi. Làm việc cho Tuấn Chiết nhiều năm, nhưng Lưu Bằng chưa bao giờ trông thấy bộ dạng anh bất cẩn một cách không biết sống chết thế này. Tôi nhất định tìm người về cho anh. Lưu Bằng đứng lên trịnh trọng bảo đảm. Cô về trước đi. Tuấn Chiết dùng mu bàn tay chống lên trán, có tin gì lập tức báo cho tôi. Được rồi. Lưu Bằng rời đi, mấy tên vệ sĩ cũng nhanh chóng lui xuống. Trở về phòng, sức lực Tuấn Chiết giống như là bị rút cạn. Anh ngã ra giường, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo hướng thẳng lên trần nhà. Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt, dầu dị đến phát đau. Mới hôm qua thôi, trên chiếc giường này hai người nằm, giờ đây chỉ còn một mình anh. Tuấn Chiết cười lạnh, cảm giác giận dữ trong lồng ngực lặng lẽ trào dâng. Bị Triều Hân hạ thuốc, anh cắn răng chịu đựng, thà để bản thân chịu thiệt cũng không muốn làm chuyện có lỗi với Thư Di. Vậy mà lúc trở về, cô thẳng tay cho anh một xô nước lạnh. Rõ ràng sáng nay hai người còn tốt đẹp như vậy. Thư Di ngoan ngoãn hôn anh. Thư Di nhỏ giọng dặn anh uống ít rượu thôi. Tuấn Chiết khi đó vui mừng, trong lòng ngu ngốc cho rằng cô cuối cùng tha thứ cho mình. 3 tháng trời ròng rã, anh cứ nghĩ Thư Di lần nữa chấp nhận mình. Thế nhưng trở về đối diện căn phòng trống vắng, anh muộn màng nhận ra tất cả là giả dối. Thư Di cho anh viên kẹo ngọt, rồi nhân lúc Tuấn Chiết buông lỏng cảnh giác, trực tiếp xô anh một cái thật đau. Cho nên lần này Tuấn Chiết nổi giận thật rồi. Mềm mỏng không được, vậy thì cái mặt nạ trầm ổn này anh không cần phải giữ. Bát Thư Di trở lại, dứt khoát bẻ gãy đôi cánh của cô. Sau này ngoài bên cạnh anh, cô đi đâu cũng không thể nữa. Tuấn Chiết nghiến răng, trong mắt giăng đầy tơ máu, gương mặt âm u giống như muốn giết người vậy. Lý Ngọc cầm giấy tờ thấp giọng báo cáo, Lưu Bằng gửi cái này cho anh. Chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ tối qua, cô ấy đã không còn ở đây nữa. Tuấn Chiết nhận lấy, nhìn đống thông tin trên đó, gương mặt xa sầm. Lý Ngọc nuốt khan, người giúp cô ấy. Lý Bằng nói anh xem video là sẽ biết ngay. Tuấn Chiết nghe vậy lập tức mở tóc lách kiểm tra. Đoạn video cắt từ cam sân bay tuy hơi mờ nhưng cũng nhìn ra bóng dáng của Thư Di. Tuấn Chiết thấy rất rõ, chồng em trai mình giang tay ôm cô trong lòng. Hô hấp của anh khựng lại vài giây, mưa rền gió dữ dâng lên trong đáy mắt. Không liên quan à? Tuấn Chiết cười lạnh, cơn giận dữ tích tụ trong lòng suốt mấy ngày trực tiếp bùng nổ. Một người là em trai, một người là người anh muốn lấy làm vợ. Tuấn Chiết không thể ngờ bọn họ thế nhưng lén lút qua lại sau lưng anh, Tổng giám đốc à? Thư ký nhìn Tuấn Chiết từ thang máy bước ra, vội vội vàng vàng đứng dậy chào hỏi. Nó đâu? Tuấn Chiết không buồn nhấc mắt, ngữ khí lạnh lẽo khiến cho thư ký cảm thấy không rét mà run. Dạ, phó tổng trong văn phòng ạ. Nhận được đáp án, Tuấn Chiết không nói gì, một đường đi thẳng tới văn phòng của Tiêu Dương. Anh nhấc chân, trước ánh mắt kinh hãi của hai cô thư ký trẻ, một cước đá thẳng cánh cửa gỗ đóng chặt. Tuấn Chiết lúc ở công ty luôn giữ thái độ vừa lạnh lùng vừa xa cách, cư xử thô bạo thế này cũng là lần đầu tiên. Cái cửa phòng làm việc của Tiêu Dương bị anh đá bật, theo quán tính đập mạnh vào mặt tường bên trong, vang lên một tiếng rầm rất lớn. Tiêu Dương ngẩng đầu, trông thấy người tới là Tuấn Chiết, anh cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhanh như vậy tìm đến, quả là nhanh thật. So với thời gian anh dự tính, Tuấn Chiết thậm chí đến sớm hơn. Tuấn Chiết bước chậm phía Tiêu Dương, ngữ khí âm trầm lạnh lẽo giống như là cơn tuyết đầu đông. Tiêu Dương, mày dám đem người của tao sang Mỹ à? Tiêu Dương nghe vậy châm chọc. Sao vậy? Nhìn em như thế là muốn làm gì? Tuấn Chiết duỗi tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Nếu mày không phải em tao, hôm nay tao trực tiếp bóp chết mày. Nói dứt câu anh vung tay, một nắm đấm nặng nề giáng thẳng xuống mặt Tiêu Dương. Tiêu Dương không kịp tránh, lãnh trọn một cú, trong miệng lập tức nếm được mùi tanh. Tài liệu trên bàn bị hai người đụng rơi xuống đất, vương vãi khắp mặt sàn. Thư ký chạy vào nhìn tình cảnh hỗn loạn, nhất thời bị dọa đến ngây người. Nói đi, cô ấy ở đâu? Tuấn Chiết xách cổ áo Tiêu Dương. Mày giấu Thư Di ở chỗ nào? Năm lần bảy lượt chia rẽ anh đã nhắm mắt làm ngơ. Vậy thằng khốn này nó không biết điểm dừng. Mà kệ em trai hay người ngoài, dám sau lưng anh đưa Thư Di sang Mỹ, Tuấn Chiết không bỏ qua được. Anh tự tìm đi. Tiêu Dương bình tĩnh nhổ ngụm máu xuống nền, rồi dương mắt nhìn anh trai, thái độ dửng dưng y như cũ. Em sẽ không nói đâu. Khó khăn lắm Thư Di mới thoát được, bây giờ trở về cô không bị anh giày vò đến chết mới là lạ. Không nói à? Được thôi. Lửa giận trong nháy mắt nổi lên, bùng cháy đến mức dữ dội. Tuấn Chiết vung tay giáng thêm một đòn nữa. Thế nhưng nắm đấm vừa hạ xuống một nửa, Lý Ngọc kịp thời xông tới. Anh em máu mủ ruột già đánh nhau vì một người phụ nữ. Việc này truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Tiêu bị hai vị tổ tông dẫm cho nát bét thôi. Lý Ngọc vội vàng ôm lấy cánh tay Tuấn Chiết, vừa thở dốc vừa can ngăn. Tổng giám đốc, đây là công ty. Anh muốn nói chuyện gia đình với em trai thì cũng để lúc về nhà mới được chứ. Tuấn Chiết âm trầm nhìn cậu ta, sau đó nắm tay chậm rãi thả lỏng. Anh nặng nề hít hơi sâu lại lùng ra lệnh. Thả tay ra đi. Lý Ngọc hiểu ý, lập tức tránh sang một bên. Tuấn Chiết buông cổ áo Tiêu Dương trầm giọng nói. Nước Mỹ rộng như vậy, thế nhưng mày không giấu nổi cô ấy đâu. Đối với anh, việc tìm ra cô chỉ là thời gian sớm muộn. Giấu được lúc nào hay lúc đó. Tiêu Dương lúc này đây liếm vết thương trong miệng, hờ hững đáp. Biết không, cái bộ dạng tự mãn của anh ấy, em thấy ngứa mắt lắm. Bởi vì Thư Di chỉ biết có một mình Tuấn Chiết, cô không thích anh ta. Từ nhỏ đến lớn là như vậy, cho nên Tiêu Dương cảm thấy ganh tị với anh trai. Đây là đòn cảnh cáo dành cho mày, biết điều thu lại cái tâm tư bất chính đấy đi. Tuấn Chiết đứng lên, một câu lạnh lùng trực tiếp cắt đứt tâm tư của Tiêu Dương. Cô ấy sau này chính là chị dâu của mày đấy. Chị dâu à? Tiêu Dương ngửa đầu tự giễu cười nhạt. Vậy thì người chị dâu này anh nhất định phải cố giấu lâu một chút, khiến cho Tuấn Chiết không được thoải mái. Trong lòng Tiêu Dương mới có cảm giác rửa được thù. Tuấn Chiết trở về văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho Lạc Ninh. Chưa kêu mấy lần, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Thế lực của cậu ở bên Mỹ, tôi muốn mượn vài hôm. Tuấn Chiết vừa mở miệng trực tiếp đề nghị. Lạc Minh ngạc nhiên. Mượn á? Cậu tính làm cái gì thế? Tìm người. Tuấn Chiết lãnh đạm nói. Gốc rễ của Lạc Minh vốn bên Mỹ, cho nên việc tìm một người đối với anh ắt hẳn là chuyện không khó khăn. Nước Mỹ rộng như vậy, thế nhưng Tuấn Chiết có thể đảm bảo Thư Di sẽ không thể thoát khỏi tay anh được đâu. Ngày đó đặt chân tới Los Angeles, Tiêu Dương cho một cô gái tới đồng hành cùng với Thư Di. Cô gái có mái tóc màu vàng kim, trợ lý của Tiêu Dương chi nhánh bên này. Tôi là Anna. Anna vui vẻ mỉm cười nói. Thời gian này cô ở đây, tôi nhất định chăm sóc cô chu đáo. Vâng, cảm ơn. Thư Di khách sáo cúi đầu. Làm phiền rồi. Không phiền đâu. Anna phẩy tay, gương mặt thậm chí có chút thỏa mãn. Nhờ có cô, tôi thoát khỏi đống số liệu chết tiệt đó. Tôi cảm ơn cô còn chẳng hết. Nói rồi Anna quay sang Thư Di, chu đáo nói. Về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, ngồi máy bay gần một ngày, chắc là cô cũng mệt rồi. Anna rất cẩn thận, để tránh tai mắt của Tuấn Chiết, thông tin đặt phòng toàn bộ dùng giấy tờ của chính mình. Thư Di trong khách sạn một ngày, đến sáng hôm sau, Anna đưa cô rời khỏi Los Angeles. Thư Di không biết nên đi đâu, cho nên mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của cô gái bên cạnh. Lưỡng lự mãi, cuối cùng hai người dừng chân ở Las Vegas. Tuy sang tận đây, nhưng trong lòng Thư Di không thôi lo lắng. Nhiều lần cô muốn hỏi Anna tình hình Tiêu Dương. Vậy mà Anna vừa nghe đến vấn đề này, lập tức tìm cớ để lấp liếm cho qua chuyện. Thư Di nhớ đến tình cảnh của Lý Mạn. Suốt mấy ngày trời, tâm trạng thấp thỏm không yên. Cô kéo tay Anna, không có tâm trạng chơi bời. Giọng nói gần như nài nỉ. Xin cô đấy, tôi muốn gọi cho Tiêu Dương. Cô chắc chứ? Anna lần này không từ chối, vô cùng nghiêm túc. Nếu bây giờ gọi, thông tin của cô bị lộ, chúng ta phải di chuyển đến nơi khác ngay lập tức. Thư Di gật đầu chắc nịch. Hiện tại cô chỉ muốn biết Tiêu Dương vẫn ổn thôi. Anna thở dài. Dùng máy của tôi, tôi đã làm giả định vị, có lẽ Tuấn Chiết sẽ không tìm được ngay. Thư Di nhận lấy điện thoại từ Anna, nhìn cuộc gọi kết nối, trái tim vì căng thẳng đập loạn. Không phải bảo cô hạn chế liên lạc với tôi à? Tiêu Dương nghe máy, âm thanh đầy bực bội. Chuyện gì thế? Thư Di khẽ nói. Tôi là Thư Di. Nghe thấy giọng cô, Tiêu Dương sững sờ vài giây, giọng nói hạ xuống nghe tức khắc. Làm sao vậy? Ở bên đó không quen à? Anh có ổn không? Thư Di hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi. Tuấn Chiết, anh ta không gây khó dễ gì chứ? Tiêu Dương bình tĩnh đáp. Anh ấy không làm gì được tôi, thế nhưng người khác thì chưa chắc. Cái gì? Thư Di ngây người, nhất thời không hiểu ý anh. Tiêu Dương nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, ngữ khí vô cùng thản nhiên. Tôi chỉ bị cấm túc trong nhà. Còn Trần Triều Hân... Anh dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Tiêu Tuấn Chiết, anh ấy thực sự muốn bóp chết cả Trần Thị. Vì tôi à? Anh ta vì tôi làm đến bước đó. Cổ họng Thư Di giống như bị nghẹn, giọng nói cũng không thể bình tĩnh nổi. Tôi, nếu bây giờ tôi trở về, liệu Tuấn Chiết có chịu dừng tay không? Thư Di không đủ can đảm nói hết câu. Cô ngồi sụp xuống giường, gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ bất an. Tuấn Chiết đã hứa sẽ hoàn vốn. Chẳng nhẽ bởi vì cô rời đi, anh có thể nuốt lời à? Trở về hay không, kết quả đều vậy thôi. Trần Thị đi đến bước đường này, vốn không phải do cô gây ra. Tiêu Dương thở dài, nói tiếp. Là Triều Hân không biết đủ, cô ta hạ thuốc anh ấy, tự làm tự chịu thôi. Đây là chuyện dĩ nhiên mà. Nhưng, Thư Di chưa kịp lên tiếng, Tiêu Dương lãnh đạm cắt ngang lời cô. Nếu muốn đời sau chỉ sống ở trong cái lồng mà Tuấn Chiết xây dựng, cô cứ việc về đi. Những kết quả của việc lừa dối anh ấy, cô biết rồi đấy. Giày vò, ép buộc, rồi mặc kệ tất cả, đè chặt cô ở trên giường hành hạ đến chết. Thư Di nuốt khan không dám nghĩ tiếp. Cái giá của việc lừa dối Tuấn Chiết rất đắt, cô thực sự trả không nổi. Thư Di run rẩy, hai hốc mắt nóng dần. Tôi không muốn về, tôi không muốn sống như vậy. Ngắt cuộc điện thoại, sau đó nghe theo Anna sắp xếp. Tuấn Dương cảm nhận bước chân đang đến gần, lập tức dặn dò. Bảo cô ấy tuyệt đối không được gọi điện cho tôi nữa, biết chưa? Anh dứt câu, cánh cửa phòng cạch một tiếng bật mở. Nhìn gương mặt âm trầm của Tuấn Chiết, Tiêu Dương không hề nao núng. Anh giơ điện thoại ấn mở loa. Thư Di à, nhớ tôi không? Thư Di cắn môi, nghẹn ngào đáp. Tôi chỉ lo cho anh thôi. Đi theo Tuấn Chiết gần 3 năm trời, cô hiểu rõ thủ đoạn của anh ác liệt cỡ nào. Như vậy đủ rồi. Tiêu Dương cúp máy, khóe môi chậm rãi câu lên, khiêu khích nở nụ cười. Đúng là vô cùng thỏa mãn. Mày nói gì với cô ấy? Tuấn Chiết bước đến, con ngươi đen kịt như chất chứa bầu trời mưa rền gió dữ. Anh biết Tiêu Dương cố tình, nhưng anh không thể nhịn được cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Không phải anh sớm nghe thấy hết rồi à? Tiêu Dương nhớn mày, lạnh lùng hỏi. Thấy chưa? Cô ấy không muốn trở về, cũng không kể cảm thấy nhớ anh. Miệng cưỡng nhắc tới cái tên Tuấn Chiết, bởi vì trong lòng lo lắng cho em thôi. Câu nói như bội dao khoét thẳng vào tim Tuấn Chiết, đem vết thương của anh suốt mấy ngày nay đâm đến chảy máu đầm đìa. Tuấn Chiết âm trầm siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên chẳng chịt. Nếu có thể, anh hy vọng Tiêu Dương không phải em trai mình. Như vậy một nhát bóp chết anh cũng không hề cảm thấy thương tiếc. Tiêu Dương cười khẩy, vẫn không biết sợ chết mà châm chọc. Tiêu Tuấn Chiết ơi, Lần này anh mới là người thua cuộc. Điện thoại ngắt kết nối, Thư Di lặng người nhìn màn hình. Qua hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh. Anna bước tới, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Anh ấy nói gì thế? Tiêu Dương nói cô không được gọi điện thoại nữa. Thư Di ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng bừng, âm thanh run rẩy như sắp khóc. Cô chỉ đơn giản muốn rời xa Tuấn Chiết thôi. Tại sao mọi chuyện khó khăn đến mức độ này? Anna nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Tuy miệng nói vậy, nhưng hiện tại cô căng thẳng không kém gì Thư Di. Chờ tôi một lát nhé. Anna lấy điện thoại trở về, nhanh chóng bước ra ngoài ban công. Vì mình, cho nên cô gái này bất đắc dĩ bị liên lụy. Thư Di nhìn theo, cảm giác tội lỗi trong lòng càng lúc càng dài. Anna gọi điện không lâu lắm, chờ khi cô đi vào lần nữa, gương mặt căng thẳng cũng vơi bớt ít nhiều. Chuẩn bị đồ, sáng mai chúng ta đi Boston. Anna ngồi xuống giường, khẽ thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Thư Di ngạc nhiên. Một vé máy bay như vậy bị lộ thì sao? Visa của tôi không lộ đâu. Ngày mai Tần thiếu gia có chuyến bay công tác ở Boston. Tiêu tổng liên hệ trước rồi, chúng ta đi cùng anh ấy. Hai người di chuyển bằng chuyên cơ riêng để xem Tuấn Chiết tìm kiểu gì. Thư Di nghi hoặc. Tần thiếu gia? Tần thiếu gia? Ừ, Tần nhị thiếu gia, Tần Vũ Tranh. Anna ngã ra giường mệt mỏi đáp. Chỉ cần rời khỏi Las Vegas, chúng ta về sau có thể ngủ ngon. Sáng hôm sau, lúc đi ra ngoài, Anna đưa cho Thư Di một chiếc khẩu trang cùng với kính râm, bảo cô mau chóng đeo vào. Thư Di nhận lấy, nhìn đồ vật trong tay cô khó hiểu. Như vậy có cẩn thận quá không? Không đâu. Anna lắc đầu, giọng nói căng thẳng. Cô ra ngoài là cô sẽ hiểu. Thư Di nghe vậy, trong lòng chẳng hiểu sao tự dưng lại có dự cảm không lành. Lúc hai người ngồi trên xe taxi, Anna ra dấu im lặng, cẩn thận tắt điện thoại, sau đó mới đưa đoạn video qua. Nhìn thấy thông cáo tìm người trên bản tin, Thư Di chết lặng tại chỗ. $1,000,000. Để tìm cô, Tuấn Chiết ra cái giá đến tận trời. Thư Di run rẩy tắt điện thoại, gương mặt tái nhợt. Tuấn Chiết, anh ấy bị điên à? Mấy chi nhánh bên này, thậm chí cho áp phích bên ngoài công ty. Anna chống tay lên trán, phiền muộn nói. Tôi không ngờ, vì cô anh ta có thể quyết liệt như vậy đấy. Cho nên nếu không đi nhanh, Diệp Tư Di bị Tuấn Chiết lôi về chỉ là chuyện sớm muộn. Anna đưa cô đến chỗ Tần Vũ Tranh, nhanh chóng theo anh ta xuất phát. 5,000 km, 5 tiếng đồng hồ di chuyển. Tận lúc thân thể bị nhấc lên khỏi mặt đất, trái tim như mảnh chỉ treo chuông của cô không thể nào buông lỏng. Tới nơi, hai người cảm ơn xong, lập tức tạm biệt Tần Vũ Tranh. Anh em tranh giành, đúng là thú vị nhỉ? Tần Vũ Tranh híp mắt nhìn theo chiếc xe xa dần, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Thư kia bên cạnh ngập ngừng. Nếu Tiêu Tuấn Chiết biết ngài giúp cô ấy, chuyện này phiền phức đấy. Tiêu Dương chậm một bước, hắn sớm đã tới đây rồi. Tần Vũ Tranh cười nhạt, thái độ rửng rưng. Hơn nữa, cậu nghĩ bây giờ hắn đủ thời gian so đo với tôi à? Đúng là không. Bởi vì Tuấn Chiết đang bận giải quyết mớ rắc rối với Trần Thị, làm gì có thời gian chạy nửa vòng trái đất đến nơi này tính sổ với anh. Anna nghĩ càng đông càng khó tìm, cho nên cô đặt phòng khách sạn ngay sát bãi biển Carson Beach. Căng thẳng suốt mấy ngày trời, đến lúc được nằm trên chiếc nệm mềm mại, Anna mới có thể thở hắt một hơi. Trời đất ơi, thoát rồi. Cô nói ở đây an toàn không? Thư Di nhìn qua, hiển nhiên không yên tâm. Không hiểu sao cô có cảm giác ánh mắt mấy nhân viên này rất lạ. Đến tận đây rồi, anh ta chắc chắn không tìm được đâu. Anna nói xong, dứt khoát chùm chăn lên đầu, nhắm mắt muốn đi ngủ. Hiện tại, dù anh sới tung Las Vegas, cũng không tìm được người. Thấy Thư Di có buồn phiền, Anna ngồi dậy, phần chân vỗ vai cô. Vui vẻ lên đi, ngày mai dẫn cô ra ngoài xả stress. Dự định là thế, nhưng rất nhanh, Anna không thể cười nổi. Chỉ một ngày sau, dọc đường xung quanh bãi biển Carson Beach bỗng dán rất nhiều thông báo tìm người. Mà trên tờ thông báo, hình ảnh Thư Di được in rõ ràng. Thôi chết rồi, anh ta đuổi tới rồi. Mau đi thôi. Anna vừa nói vừa xếp vali, bộ dạng vô cùng vội vã. Cái gì? Thư Di chết sững, hai tay như muốn ù đi. Mau lên, mau lên. Anna không có nhiều thời gian giải thích. Dọn đồ xong, một đường kéo Thư Di rời khỏi khách sạn. Nhưng hai người không kịp đi xa, ra khỏi thang máy. Bước chân vừa đặt xuống đại sảnh, Thư Di lập tức bị chặn lại. Nhìn hơn 10 người mặc đồ đen trước mắt, cô biết ngày tàn của mình tới rồi. Thư Di siết chặt tay kéo vali, gương mặt tái nhợt. đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống đất. Một người bước đến, thản nhiên gật đầu xem như chào hỏi, rồi lạnh lùng thông báo: Diệp Tư Di, Tiêu Tổng dặn chúng tôi tới đón cô trở về. Tiêu Tổng, Tiêu Tuấn Chiết. Thứ gì trực tiếp sụp đổ, cô họng nghẹn lại, lồng ngực có chút co rút. Cho dù lường trước, thế nhưng cô không ngờ, nhanh như vậy anh tìm tới à? Tuấn Chiết từng bước ép cô đến chân tường, chặn đứng tất cả mọi đường lui. Ngoài việc quay trở về bên cạnh anh, Thứ gì hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Tổng có dặn, nếu cô nhất quyết không nghe, đánh gãy chân cô ta rồi mang cả hai trở về. Người mặc đồ đen nghe Thư Di chần chừ, ánh mắt tức khắc hướng về phía Anna. Trên gương mặt anh ta không mang theo bất cứ biểu cảm, do nói hung tợn khiến Anna bị dọa đến lùi bước. Thư Di. Sao mặt Anna trắng bệch như tờ giấy, vội vàng bám lấy cánh tay Thư Di. Tôi không muốn bị gãy chân đâu. Thôi được rồi, tôi về. Thư Di hít sâu một hơi, khó khăn nói, đừng động đến cô ấy, tôi đi theo các người là được mà. Dứt câu, cô tự mình tiến lên, dường như đem thân mình giao phó vào tay giặc. Mục đích đạt được, đám người mặc đồ đen cúi đầu làm động tác mời tiêu chuẩn. Xe bên ngoài, mời cô. Thứ gì siết chặt nắm tay, mạnh đến nỗi trên làn da trắng ngần hắn lên những mạch máu xanh lớn nhỏ. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại, anh ấy để lại cho Anna một câu: nếu có thể lần sau, tôi nhất định tạ lỗi với cô. Thế nhưng Thứ gì không hề hay biết, cái lần sau chẳng bao giờ tới. Anna chân chố nhìn theo cô, đôi mắt lặng lẽ đỏ lên. Thư Di ngồi lên xe, cánh cửa sập một tiếng nặng nề đóng lại. Người áo đen bên cạnh đưa điện thoại qua, bình tĩnh nói: Tiêu Tổng gọi đấy, cô nghe máy đi. Thư Di chậm rãi nhận lấy, tuy trong lòng đầy ghét bỏ, nhưng vẫn miễn cưỡng áp lên tai. Tuấn Chiết âm trầm hỏi: đi chơi lâu như vậy, em thấy vui không? Không phải trực tiếp đối diện, nhưng ngữ khí của anh khiến cho cô phải rùng mình. Tức giận nhất thời che mờ lý trí, cô cắn răng phẫn hận đáp: thoát khỏi tay anh, tôi vui muốn chết. Rất nhanh thôi, em không vui vẻ được nữa đâu. Tôi chết bật cười, rất bình thản xoay cây bút bi trong tay, như con ngươi thì đen kịt, tăm tối không chút ánh sáng. Diệp Tư Di, tôi giận rồi. Giận thật rồi. Chỉ vì cái lời hứa vớ vẩn với Thư Di, Tuấn Chiết tự đem mình cuốn chung một chỗ với Trần Hằng. Ông ta trốn thuế, anh cũng bị nghi ngờ, cho nên phải hợp tác với cục điều tra. Nếu không phải vướng víu như vậy, anh nhất định sang tận nơi bắt người về. Cảm giác bức bí khi ở nguyên một chỗ từ ngày đợi tin của cô thực sự là khó chịu vô cùng. Thư Di cắn môi, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Nếu không vướng vào vụ việc của Trần Thị, tin tôi đi, tôi tự mình sang Boston đón em về. Tuấn Chiết hờ hững nói, ngữ khí vô cùng bình thản, giống hệt như bầu trời phẳng lặng trước cơn bão tố. Sau đó ở trên giường làm chết em. Bất kỳ ai cũng có thể lừa dối anh, Tuấn Chiết căn bản không thèm để tâm, nhưng Thư Di thì không được phép làm vậy. Lén lút qua lại với em trai anh, trốn sang Mỹ, lại ôm nhau tạm biệt à? Thân thiết đến vậy, thế mà Thư Di nói với anh không có gì. Tuấn Chiết cười lạnh, đôi mắt như bị bao phủ một tầng u ám dày đặc. Trở về anh nhất định cho cô biết kết cục của việc phản bội mình nó đắt như thế nào. Anh đã hứa, anh rõ ràng đã hứa. Thứ gì cố gắng kiềm chế tiếng nức nghẹn trong cổ họng, khó khăn mở miệng. Trần Thị thì liên quan gì đến tôi? Không liên quan, là tôi tự thích dồn ông ta vào chỗ chết. Tuấn Chiết không giải thích với cô, lạnh lùng đáp. Còn em cũng hứa sẽ chờ tôi trở về. Anh hơi dừng lại, rồi dùng giọng điệu trần thuật mà nói, y như đang vạch tội cô. Thứ gì, lần này rõ ràng em lừa tôi trước. Trong lúc anh vật lộn vì bị chuốc thuốc, cô ở sân bay nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Dương, sau đó đi nửa vòng trái đất đến Los Angeles để chạy trốn. Tuấn Chiết nghĩ tới, cảm giác giận dữ trong lòng lặng lẽ trào dâng. Còn cổ họng Thư Di thì đắng ngắt, đôi môi mấp máy mấy lần, một lúc lâu mới khô khan thốt lên một câu. Tuấn Chiết, anh điên rồi. Phải đấy. Tuấn Chiết nghe vậy, rất nhanh thẳng thắn thừa nhận, giọng điệu chẳng mảy may quan tâm chút nào. Tôi điên rồi. Không có em tôi chính là kẻ điên. Bé cưng à, trở về đi, tôi nhất định nói chuyện tử tế với em. Dứt câu, anh vô tình ngắt máy. Thứ gì chết lặng, trái tim như bị giày xéo, đau xót không thể tả. Trở về đối diện với anh, kết cục của cô được định sẵn. Cô bưng mặt, nước mắt lặng lẽ thấm ướt lòng bàn tay. Theo dự kiến, chuyến bay của cô kéo dài hơn 20 tiếng. Bên kia thông báo máy bay hạ cánh vào 11 giờ trưa nay ạ. Lý Ngọc đưa lịch trình cho Tuấn Chiết. Anh có muốn tới sân bay đón cô ấy không? Chuẩn bị xe. Thông báo xuống dưới, cuộc họp diễn ra lúc 9 giờ. Bảo bọn họ khôn hồn thì đến sớm một chút cho tôi. Dạ vâng. Lý Ngọc gật đầu nhanh chóng lùi ra. Tuấn Chiết hạ mắt, nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay. Anh bình thản đem nó vò nát. Thứ gì rời xa anh lâu như vậy mới quay về. Anh đương nhiên phải ra đón. Thậm chí khi nghĩ tới vẻ mặt của cô lúc thấy mình, trong lòng anh nảy sinh một loại khoái cảm vặn vẹo. Anh muốn khiến cô hối hận, sau đó khóc lóc cầu xin mình tha thứ. Nhưng lần này, dù Tư Di có nài nỉ đến cỡ nào, Tuấn Chiết không mềm lòng với cô nữa. Đối với anh, bị lừa dối một lần là quá đủ rồi. Tan họp, Lý Ngọc lái xe đưa anh đến thẳng sân bay. Tuấn Chiết khoanh tay nhìn dòng người tấp nập ra ra vào vào, cảm giác bực bội trong lồng ngực lặng lẽ trồi lên. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ lưu tâm đến một người nhiều như vậy. Bỏ công bỏ việc, cũng chẳng thèm quan tâm lợi ích bản thân. Tuấn Chiết thừa nhận đây chính là lần đầu tiên. Nhưng anh lại không hề cảm thấy hối hận. Miễn là Tư Di còn ở bên cạnh, dù ngang bướng cỡ nào, Tuấn Chiết cũng có đủ kiên nhẫn chờ cô ngoan ngoãn. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách cô 2 năm trước tự mình dâng đến tận cửa. Đoạn tình cảm này anh không rút chân ra được, vậy Tư Di đừng hỏng. Tuấn Chiết nhất định khi cô nhớ kỹ, lừa dối anh kết cục đắt thế nào. Thời gian từng phút cứ thế trôi qua. Tuấn Chiết đợi mãi, thế nhưng bóng dáng người kia không hề xuất hiện. Lý Ngọc nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ rồi, thế nào lại trễ như vậy nhỉ? Không chỉ có cậu, những người xung quanh bắt đầu sốt ruột. Tuấn Chiết không trả lời, ánh mắt thẳng tắp hướng phía cửa ra vào, gương mặt lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc. Cả chục người bên cạnh, Thư Di chạy cũng không được, muộn một chút thì có làm sao. Nhưng Tuấn Chiết không hề hay biết, lần này muộn chính là cả đời. Nửa tiếng sau, Tuấn Chiết rốt cuộc hết kiên nhẫn. Anh đứng lên, vốn đang định đi tìm giám đốc sân bay hỏi tình hình, đúng lúc nghe âm thanh thông báo từ loa. Chuyến bay MU73 gặp sự cố, hiện bị mất liên lạc với đài không lưu. Thân nhân hành khách vui lòng di chuyển đến phòng chờ số 01 đợi tin. Xin nhắc lại, chuyến bay MU73 gặp sự cố, hiện bị mất liên lạc với đài không lưu. Thân nhân hành khách vui lòng di chuyển đến phòng chờ số 01 để đợi tin. Tiêu Tuấn Chiết sững người, đỉnh đầu như bị ai đó bổ mạnh, để cả hô hấp cũng ngưng lại. Cái gì mà gặp sự cố? MU73, chuyến bay của Thư Di. Gương mặt anh xuất hiện vết nứt, sau đó cứ thế lan rộng. Thái độ bình tĩnh vừa nãy thoáng chốc biến mất không thể tăm hơi. Lý Ngọc nghe tin trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Cái gì mà mất liên lạc? Không thể chứ. Tuấn Chiết lập tức đứng phát dậy, ngữ khí mang theo tia bất an cùng hoảng sợ. Nhầm, nhất định là nhầm rồi. Anh chạy vụt đi, trong đầu chỉ sót lại duy nhất một ý nghĩ, mau chóng tìm đến giám đốc sân bay hỏi cho ra lẽ. Bọn họ lừa anh nhất định là vậy. Máy bay gặp sự cố, chuyện nực cười như vậy sao xảy ra? Chỉ 2 phút trước, anh đang phân vân trừng phạt cô thế nào, trách cứ cô ra sao. Nếu Thư Di cứng đầu, anh thậm chí nghĩ đủ 100.000 cách để đối phó. Anh nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tương lai không có cô bên cạnh. Tổng giám đốc. Lý Ngọc hoàn hồn, vội vội vàng vàng nhấc chân đuổi theo. Tổng giám đốc à? Tiêu tổng. Tiếp viên cúi chào, Tuấn Chiết cũng không thèm để ý. Anh một đường xông thẳng vào văn phòng giám đốc, nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản. Bên trong tình hình sớm loạn một đoàn. Nhìn thấy anh, mấy người quản lý đầu đầy mồ hôi lạnh. Mới 1 giờ rồi, tại sao máy bay chưa hạ cánh? Tuấn Chiết duỗi tay túm lấy vai tên giám đốc đang suy sụp trên ghế dựa. Sự cố cái quái gì chứ? Máy bay tín hiệu cho thấy độ cao bị giảm đột ngột. Giám đốc nuốt khan, giọng nói đầy căng thẳng. Sau đó định vị biến mất ở vùng biển thuộc địa phận Hàn Quốc. Tôi chi tiền mua cả khoang, các người dám nói với tôi cô ấy mất tích à? Tuấn Chiết như là con sói đang gầm gừ, ánh mắt đỏ gầu, gương mặt lạnh lùng như là muốn nuốt chửng người trước mắt đến nơi. Tiêu tổng à, chuyện này... Giám đốc run rẩy khó nhọc giải thích. Chúng tôi cũng không thể lường trước được. Trả Thư Di cho tôi. Tuấn Chiết giống lớn, bàn tay hung hăng siết chặt, bóp giám đốc đến phát đau. Mau đưa cô ấy về đây. Quản lý thở không nổi, gương mặt đầy sợ hãi. Chúng tôi đã báo cáo với bên hải quân triển khai tìm kiếm nạn nhân. Có thể cô ấy... Hải quân à? Tìm kiếm à? Cho đến không phải mất liên lạc. Chiếc máy bay, các bạn không thể không liên lạc được nữa. Tuấn Chiết hít sâu một hơi, chút hy vọng nhen nhóm của anh thoáng chốc bị dập tắt. Tôi không muốn có thể, tôi cần lời đảm bảo. Tôi muốn cô ấy lành lặn đứng trước mặt tôi. Tuấn Chiết thở dốc, gương mặt điên cuồng vặn vẹo. Tổng giám đốc à, anh bình tĩnh chút đi. Lý Ngọc xông tới, gấp gáp muốn kéo Tuấn Chiết lùi ra. Anh có kích động cũng vô ích thôi, chuyện này không phải tại bọn họ. Không phải tại bọn họ à? Vậy tại ai? Ai có thể trả Thư Di cho anh? Mặc kệ Lý Ngọc không ngừng ngăn cản, Tuấn Chiết vẫn cứ như người điếc, bàn tay chấp nhất siết chặt bả vai vị giám đốc sân bay. Buông ra, anh sợ mình sụp đổ mất. Lý Ngọc dùng hết sức chín châu hai hổ, không thể đả động tới Tiêu Tuấn Chiết. Thấy giám đốc sân bay gương mặt tái mét, cậu hét lên, trong lòng cầu khẩn, anh mau mau kéo Lý Trí trở về. Tổ giám đốc à, Thư Di còn chưa về, anh phải giữ bình tĩnh để chờ tin cô ấy chứ. Chưa về. Tổ chức nghe từ này, thậm chí trở nên điên cuồng hơn. Anh siết mạnh bả vai giám đốc sân bay, đôi mắt hằn lên tơ máu. Nói đi, cô ấy sẽ trở về, ông nói đi. Lúc này anh cần một đáp án, anh cần liều thuốc an thần. Những kết quả ở ngay trước mắt, làm gì có ai dám mở miệng đảm bảo một điều kiện không thành sự thật. Giám đốc run rẩy sợ sệt. Tiêu tổng à, tôi không thể. Chết tiệt. Tuấn Chiết phẫn nộ, ấn ông ta lên bức tường phía sau. Tôi nói cho ông biết, không tìm được cô ấy, tôi đem ông chôn cùng. Lý Ngọc quay về phía tiếp viên gào lên. Bảo vệ, mà gọi bảo vệ nhanh lên. Tiếp viên hoàn hồn lập tức mở cửa chạy đi. Hai phút sau, lực lượng an ninh xông vào ghim Tuấn Chiết xuống. Giám đốc sân bay nhờ vậy mới có thể miễn cưỡng thoát ra. Bị dọa một trận kinh hồn, ông ta không có can đảm ở lại. Cúi đầu xin lỗi Tuấn Chiết xong, ông lập tức tránh sang bên phòng bên cạnh. Tiêu tổng à, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Biết người mình đang giữ là ai, hai bảo vệ ghim Tuấn Chiết cũng vội vàng nói. Tổng giám đốc của Tiêu Hàng, bọn họ chọc không nổi. Cút khỏi người tao. Tuấn Chiết nghiến răng, ngữ khí u ám khiến cho hai người bên cạnh không rét mà run. Bảo vệ nhanh chóng thả tay ra, nhưng để đề phòng anh làm loạn, bọn họ tạm thời vẫn phải ở bên cạnh canh chừng. Tổng giám đốc à? Lý Ngọc bước tới, đối diện gương mặt xám xịt như tro tàn của Tuấn Chiết. Cậu khó khăn mở miệng khuyên nhủ. Tình hình cô ấy còn chưa biết rõ đâu. Biết đâu. Vế đằng sau, Lý Ngọc không có cơ hội nói tiếp, bởi vì có một giọng nữ vang lên, đem những lời nói dối trá chưa kịp thốt ra của cậu chặn ở cổ họng. Bên hải quân liên lạc, xác định được tọa độ trên máy bay rồi. Lý Ngọc hít một hơi sâu, bất giác nhìn sang Tuấn Chiết. Không chỉ có cậu, tâm trạng các tiếp viên ở đây ai ai cũng tràn đầy căng thẳng. Máy bay rơi xuống biển, cơ hội sống sót hoàn toàn bằng không. Đỉnh đầu Tuấn Chiết giống như vừa bị bổ mạnh một nhát, sức lực trong nháy mắt bị rút cạn. Anh ngã khuỵu, đầu gối nặng nề nện xuống mặt sàn. Tiếng xương cốt va chạm với gạch men đánh thẳng màng nhĩ, nghe nó vô cùng chói tai. Thế nhưng Tuấn Chiết không hề cảm thấy đau. Trở về đi em, tôi hứa không làm gì em, tôi chỉ cần em an toàn. Anh vô lực nói, trước mắt mờ mịt, lồng ngực quặn lên từng cơn đau nhức. Chỉ cần cô lành lặn trở về, chỉ cần Thư Di bình an đứng trước mặt anh, lừa gạt hay bất cứ điều gì, Tuấn Chiết hiện tại có thể bỏ qua. Anh không muốn tính sổ cái gì cả, chỉ cần Thư Di thôi. Lý Ngọc lặng người, dù trong lòng muốn mở miệng an ủi, nhưng chẳng biết phải nói cái gì cả. Bên ngoài có người đến, hơn nữa không phải chỉ có duy nhất một người. Tất cả đều là thân nhân của hành khách trên chuyến bay. Tiếng khóc than vang lên, gõ thẳng thần kinh của Tuấn Chiết, khiến lồng ngực anh như muốn vỡ tan thành ngàn mảnh. Tiêu tổng à, xin lỗi, vừa nãy đắc tội. Bảo vệ cúi đầu lần nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài dẹp loạn. Tổ giám đốc. Lý Ngọc ngồi xuống, mặt tay nhẹ nhàng đặt trên vai Tuấn Chiết. Hãy lý trí một chút. Người đàn ông bên cạnh cậu, sức lực giống như bị rút cạn, sống lưng khẽ run rẩy từng hồi. Theo anh nhiều năm, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu trông thấy Tuấn Chiết suy sụp đến mức độ này. Thư Di chỉ giận dỗi tôi thôi, có đúng không? Tuấn Chiết ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vô cảm khiến Lý Ngọc gai người. Cô ấy sẽ trở về, có đúng không? Cậu nuốt khan, tự ép mình bình tĩnh, thấp giọng khuyên nhủ anh. Anh đứng lên đi đã, bọn họ đã liên hệ với bên hải quân, chúng ta chờ tin cô ấy. Tuấn Chiết mở miệng muốn trả lời, nhưng chợt cảm nhận một vị tanh nồng xộc thẳng khoang mũi. Mấy giây sau máu tươi phun ra, đem áo sơ mi trắng trên người anh nhuốm đỏ một mảng. Tiêu tổng à? Lý Ngọc giật mình, kinh hoàng hét lên, sau đó vội vàng đỡ lấy thân hình cao lớn của Tiêu Tuấn Chiết. Lúc Tuấn Chiết tỉnh lại, thời gian là buổi tối. bà Tiêu Anh và Tiêu Trấn Nam ngồi bên giường bệnh. Nhìn mí mắt của anh chậm rãi mở ra, tảng đá đè nặng trong lòng hai người cuối cùng được thả xuống. Con tỉnh rồi à? Bà Tiêu Anh kéo ghế ngồi lại lo lắng nói. Đừng dọa mẹ, con như vậy có biết mẹ sợ lắm không? Tuấn Chiết chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, vừa mở miệng hỏi ngay. Cô ấy về chưa à? Phòng bệnh nhất thời rơi vào một khoảng trầm lặng. Bà Tiêu Anh hít sâu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ anh. Con mệt rồi đấy, con nghỉ ngơi đi, chuyện này ba mẹ sẽ lo liệu nhé. Bà sĩ nói, thật kinh Tuấn Chiết đang căng thẳng, không nên để anh chịu thêm kích thích nào. Cô ấy về chưa à? Tuấn Chiết giữ cái tay mẹ, cố chấp lặp lại, ánh mắt tối tăm mờ mịt, gương mặt đầy căng thẳng. Nói cho con đi, cô ấy về chưa? Bà Tiêu Anh cắn môi, tiếng nghẹn ngào nghẹt trong cổ họng, đau khổ lắc đầu. Cô gái sau này không bao giờ trở về nữa. Bà biết nói với con thế nào đây? Con muốn đi đón cô ấy, con phải đón Thư Di trở về. Tuấn Chiết giật phát kim truyền dịch cắm ở mu bàn tay, sau đó bèn chăn bước xuống giường. Tiêu Trấn Nam chấn động nãy giờ không nhìn nổi, ông bước tới nặng nề giáng cho anh cái bạt tai. Lực đạo không mạnh như khiến gương mặt Tuấn Chiết nghịch về một bên. Con tỉnh táo lại đi, ông Tiêu gằn giọng, vẻ uy nghiêm ra lệnh. Vì một người phụ nữ suy sụp thế này à, có dám ra tay với em trai mình nữa, có thấy mất mặt không hả? Bà Tiêu Anh khiếp đảm, ông làm cái gì thế hả? Bà ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má Tuấn Chiết, trông vệt đỏ ửng trên làn da anh. Bà quặn lòng lập tức gào lên, nó đang bệnh đấy, nó làm viện ông không thấy à? Ông hừ lạnh một tiếng, bà chiều nó đến sinh hư rồi đấy. Tuấn Chiết giống như bị cái tát này làm cho tỉnh ngộ, anh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu y như con thú dữ phát bệnh, cao giọng chất vấn. Hai người sao lại giấu con? Tuấn Chiết nghiến răng, gương mặt tràn đầy thống khổ. Tại sao lừa con lâu như vậy? Đầu anh đau như muốn nứt toạc, từng đoạn ký ức vỡ vụn cứ thế hiện lên, sau đó dần dần chắp vá. Tuấn Chiết nặng nề thở dốc, lồng ngực co rút không ngừng. Bà Tiêu Anh rời ra, hoảng sợ nhìn anh. Con nói gì thế? Ai lừa con? Tại sao em Trần Triều Hân ra lừa con? Tuấn Chiết bắt lấy cổ tay bà, con ngươi đen kịt chất đầy giận dữ, gần như gầm lên chất vấn. Cô ta vốn không phải. Mẹ thừa biết cô ta không phải người con muốn tìm, vậy mà nỡ lòng lừa con. Tại sao? Thư Di về tìm anh, Thư Di ở bên cạnh anh 3 năm, vậy mà đến tận khi cô chẳng còn, Tuấn Chiết muộn màng nhận ra bao năm qua mình nhận lầm người. Ông Tiêu Trấn Nam siết chặt nắm tay, gương mặt trầm xuống thực nhanh. Năm đó bác sĩ nói, chỉ cần cho anh chịu một cái kích thích đủ mạnh, ký ức của anh có thể có cơ hội quay về. Nhưng việc không chắc chắn như vậy, ông làm sao có thể đành lòng? Huống hồ khi đó làm kiểm tra toàn diện, kết quả ghi rõ Tuấn Chiết chỉ bị mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc thôi. Tuấn Chiết nhận diện tất cả mọi người trừ duy nhất một cô bé nào đó, khi hỏi tới ngay cả họ tên người ta anh chẳng nhớ rõ ràng. Vừa vặn bọn họ đem Triều Hân Thế vào, sau đó nói với Tuấn Chiết đây chính là bạn nhỏ anh đang tìm. Vẫn còn ký ức của gia đình là đủ. Ông Tiêu và bà Tiêu Anh đồng ý như vậy. Thời gian trôi đi, 10 năm sau, cả hai người quên mất chuyện này, cũng quên luôn việc Tuấn Chiết từng bị mất trí nhớ. Bà Tiêu Anh che miệng khóc. Con nhớ lại rồi à? Một đả kích quá lớn, ký ức như thác lũ ùa về. Tuấn Chiết ôm lấy thái dương tê buốt, hàng lông mày dán chặt lại với nhau. Anh nhớ tất cả, chỉ lại quên duy nhất một người. Cô gái ấy mỉm cười nói với anh, chờ anh trở lại, hiện tại không còn nữa rồi. Không những vậy, anh nhẫn tâm nhận nhầm cô ấy thành Trần Triều Hân. Tuấn Chiết tự hỏi, 3 năm qua Thư Di bên cạnh anh, cô chịu đựng những gì? Nhớ, dĩ nhiên là phải nhớ. Tuấn Chiết ngửa đầu cay đắng nở nụ cười, trông khó coi hơn cả khóc. Không nhớ, các người định đem Triều Hân ra lừa con tới bao giờ nữa? Cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì là đính hôn, còn khốn đó căn bản là kẻ giả mạo. Cô ta không phải Diệp Thư Di, không phải bé con của anh. Tuấn Chiết hít sâu một hơi, sau đó loạng choạng đứng lên. Con phải đưa cô ấy trở về, con phải tìm Thư Di. Nắm tay Tuấn Chiết siết chặt thành giường, gân xanh nổi lên chẳng chịt. Ở dưới nước cô ấy sẽ rất lạnh, Thư Di của anh sẽ không chịu nổi đâu. Ông Tiêu Trấn Nam hết cách, cuối cùng đành phải ấn chuông gọi y tá. 5 phút sau, Tuấn Chiết bị cưỡng ép tiêm thuốc mê. Nhìn anh, bà Tiêu Anh ôm mặt khóc ròng. Nhưng mặc kệ cha mẹ phản đối, sáng sớm hôm sau, anh gọi Lý Ngọc tự mình làm thủ tục xuất viện. Các y tá hoang mang nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng khó xử. Tác dụng của thuốc kéo dài đến 6 giờ, không ai nghĩ anh tỉnh sớm như vậy. Cút hết đi. Tuấn Chiết lần nữa giật phăng kim truyền dịch giá trên cổ tay mình. Anh hung ác đe dọa. Dám động vào người tôi lần nữa, tôi đem các người băm nhỏ cho cá ăn đấy. Vợ chồng ông Tiêu không ở đây, mấy y tá chẳng ai dám tiến lên ngăn cản anh. Lưỡng lự một lát, cuối cùng bọn họ ngậm ngùi quay người rời đi. Phu nhân vừa về nhà chưa lâu, hãy đợi bà ấy tới rồi hãy đi. Lý Ngọc bước tới thấp giọng khuyên nhủ. Anh thế này bà ấy đau lòng chết mất. Đợi á? Cậu bảo tôi đợi khi nào? Tuấn Chiết khoác áo khoác tức giận đáp. Bà ấy đau, vậy tôi thì sao? 10 năm không một ai hé miệng nửa lời. Anh đau chứ, thậm chí đau hơn cả họ gấp trăm ngàn lần. Bà ấy ngồi im một chỗ, sau đó như cũ tiếp tục đợi tin à? Tiểu Tuấn Chiết không làm được, anh không có đủ kiên nhẫn. Bé con của anh, thư di của anh, lòng biển lạnh lẽo như vậy, cô ấy sao chịu nổi? Tuấn Chiết siết chặt nắm tay, lồng ngực co rút từ ngồi đau đớn. Chuẩn bị xe cho tôi. Thay quần áo xong, thấy Lý Ngọc đang chần chừ, tâm trạng càng căng thẳng đến mức tệ hại của Tuấn Chiết giờ càng thêm khủng bố. Anh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, ngữ khí âm trầm lạnh lẽo. Nếu cậu không làm được thì cậu biến đi. Tôi làm ngay. Lý Ngọc sực tỉnh cúi đầu, sau đó nhanh chóng đi chuẩn bị. Tuấn Chiết ra viện, việc đầu tiên anh làm tìm cách liên hệ với đội cứu hộ trên biển. Khi biết anh muốn tự mình đến tận nơi xảy ra tai nạn, bà Tiêu Anh muốn khóc cạn nước mắt. Ông Tiêu Trấn Nam nổi trận lôi đình, hết khuyên nhủ rồi gian đe. Nhưng đối diện với sự phản đối kịch liệt của mọi người, Tuấn Chiết chỉ vô cảm bỏ một câu. Có phải đi tìm cô ấy? Anh phải tự mình đi tìm Thư Di, ai cũng đừng hòng cản anh. Bán kính 20 km quanh khu vực gặp nạn không hề có đảo, cho dù sống cũng chẳng có cơ hội bơi vào bờ. Kết quả đó ngay trước mắt, nhưng Tuấn Chiết lại giống như là kẻ mù. Anh cố chấp vin vào cái hy vọng xa vời Thư Di còn sống, sau đó dùng chuôi cơ riêng đi thẳng tới khu vực hải quân tìm kiếm người gặp nạn. Lý Ngọc theo sát bên cạnh, không giây phút nào dám lơ là. Nhìn Tuấn Chiết liều mạng đến như vậy, đáy lòng cậu dâng lên một tia thương cảm. Chỉ tiếc rằng dù anh cố gắng đến thế nào, người kia không thể hồi đáp lại. Tuấn Chiết xuống máy bay, sau đó ở lại một tàu hải quân. Biết là người đóng góp kinh phí cứu hộ, không ai dám hé răng dị nghị đến nửa lời. Trong lúc đội cứu hộ tìm kiếm không ngừng nghỉ, Tuấn Chiết chỉ có thể đứng trên boong tàu chờ đợi kết quả. Trên chuyến bay, tổng cộng 120 hành khách và 6 phi hành đoàn. Theo thời gian, từng người được tìm thấy, nhưng Tuấn Chiết đợi mãi, tin tức Thư Di chỉ là con số không tròn chính. Một ngày rồi hai ngày, nhìn về phía đại dương xanh thẳm, trong lòng anh không ngừng nuôi hy vọng. Gió biển thổi vào, hai ngày liên tiếp không ngủ, đôi mắt Tuấn Chiết sớm răng đầy tơ máu đỏ ngầu. Lý Ngọc nhìn sống lưng cứng ngắc của anh, trong lòng vô cùng nặng nề. Tuấn Chiết hiện tại y hệt đi cái xác không hồn, cho dù cậu khuyên nhủ cỡ nào đều vô tác dụng. Ngoài ba tử Diệp Thư Di, anh căn bản không có phản ứng với bất cứ thứ gì. Cứ như vậy cho tới ngày thứ ba, đội cứu hộ trở về, đưa cho Lý Ngọc một tờ A4. Ngày hôm ấy trời nổi cơn giông, thế nhưng trên boong tàu, Tuấn Chiết cứ chấp nhất đứng ở đó. Anh lẳng lặng nhìn mặt biển đen ngòm, cứ thế mặc cho nước mưa quật mạnh lên người, bỏng rát đau đớn. 3 ngày anh gầy đi một vòng, về mà sống lưng kia lại thẳng tắp như cũ. Lý Ngọc miết chặt tờ giấy mỏng manh trong tay, mạnh đến nỗi làm rách cả một góc. Cậu biết khoảnh khắc này đưa cho Tuấn Chiết anh sẽ đổ gục, nhưng cậu không thể không đưa. Nếu cứ thế này, Tuấn Chiết chết mất. Trong màn mưa nặng hạt, Lý Ngọc cầm ô nhẹ giọng gọi. Tiêu tổng à? Tuấn Chiết không quay đầu, Lý Ngọc cũng không để tâm. Cậu hít hơi sâu, sau đó nặng nề. Kết quả giám định đã có, Thư Di bọn họ thấy rồi. Tìm thấy từ 2 hôm trước, thế nhưng cô không còn nguyên vẹn. Cô ấy đã trở về. Lý Ngọc cắn răng, bàn tay cầm cán ô run run. Chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Tuấn Chiết lặng người. Giữa trời đất bao la, anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Cô đã trở về. Cô về theo cách mà anh không hề muốn nhất. Tuấn Chiết dụ mắt nhìn cơn sóng dữ trước mặt, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ. Anh muốn đi cùng Thư Di, anh muốn đi tìm bé con của anh, sau đó xin lỗi với cô. Tiêu tổng à? Giống như tình cảnh ở sân bay ngày đó, Một lần nữa, Lý Ngọc kinh hoàng hét ầm lên. Tiêu Tổng à, Tiêu Tổng. Thứ gì từ cơn mê tỉnh lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô, rèm cửa màu trắng quen thuộc. Ánh sáng xuyên qua lớp cửa sổ chiếu vào, khiến cô chớp mắt mấy lần thích ứng. Nơi đây là bệnh viện à? Cô không chết à? Cô hoang mang nhìn xuống dưới. Ngoài làn da trắng đến nhợt nhạt, cô thấy thân thể mình hoàn toàn lành lặn, không hề có dấu vết bị thương hay va đập. Sao rơi từ trên máy bay xuống biển? Bằng một cách thần kỳ nào đó, sao cô còn sống? Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Cô lật chăn trong tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhấc tấm lưng thì lúc này ngập tức ngã trở về. Cảm giác vô cùng gượng gạo, giống hệt như một người lâu ngày nằm trên giường bệnh không cử động. Đến lúc đứng lên, ngay cả quyền điều khiển thân thể cũng không nắm vững. Ký ức kinh hoàng đảo qua trong đầu. Thứ gì tự hỏi, rốt cuộc bản thân hôn mê bao lâu? Đang lúc cô mờ mịt, cánh cửa cạch một cái mở ra. Y tá bước vào, thấy người trên giường đáng lẽ đang hôn mê nay mở to mắt nhìn mình. Cô ta nhất thời bị dọa đến thất kinh, để khay thuốc trong tay cũng cầm không vững. Cô... Y tá lắp bắp, gương mặt bàng hoàng sửng sốt. Làm sao có thể... Thứ gì mặc dù muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng khô khốc khiến cô nhất thời không thể phát ra bất cứ âm thanh. Thôi tôi đi gọi bác sĩ. Để lại khay thuốc trên mặt bàn, y tá tức tốc chạy đi. Chưa tới 2 phút sau, bác sĩ tới. Ông ta không chần chừ, lập tức làm kiểm tra toàn diện cho Thư Di. Bọn họ như chóng chóng suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Thư Di nghe bác sĩ vui mừng nói. Chỉ số hoàn toàn bình thường, cô đã tỉnh lại rồi, đúng là một kỳ tích. Thư Di che miệng ho khan, uống nước do y tá đưa tới. Tận lúc này cô mới gian nan thốt ra một câu hoàn chỉnh. Cảm ơn ông. Cô mới tỉnh, cô nghỉ đi đã. Buổi tối tôi tới kiểm tra lại. Bác sĩ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chờ ông đi rồi, y tá ngồi xuống bên giường. Cô cầm lấy cánh tay trắng nhợt của Thư Di. Chúng tôi liên lạc với mẹ cô rồi, bà ấy nhanh tới thôi. Thấy Thư Di ngây ngẩn nhìn mình, y tá mỉm cười. 3 năm rồi đấy, thấy cô tỉnh chắc bà ấy vui lắm. Cô nói gì? Cô vốn là trẻ mồ côi, lấy đâu ra mẹ? Mẹ cô... Y tá chưa kịp nói, cánh cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Người phụ nữ trung niên bước vào, bộ dáng có hấp tấp. Ánh mắt vừa chạm đến Thư Di đang nằm trên giường bệnh, bà òa khóc luôn miệng gọi con ơi. Thư Di bối rối, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đối diện người phụ nữ xa lạ này, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên cảm giác thân thiết đến lạ thường. Y tá nhanh chóng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, đem không gian riêng tư trả lại cho hai người bên trong. Diệp Hoa khóc muốn cạn cả nước mắt, nhìn gương mặt ngơ ngác của con gái. Bà run rẩy nói, con à, cô nói gì đi, nói với mẹ một câu thôi. Hôn mê 3 năm mới tỉnh, ai nói cho cô biết, sao bỗng dưng có một người gọi cô là con gái. Thứ gì nặng nề chống tay ngồi dậy, nhìn Diệp Hoa, cô ngập ngừng một lát lúng túng hỏi, gì là ai thế? Diệp Hoa bàng hoàng, gương mặt thoáng chốc cứng đơ. Bà hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn lại. Thư Di à, con nói cái gì thế? Thư Di thoáng do dự, cuối cùng ngập ngừng hỏi. Di, có phải Di nhận lầm người à? Không. Diệp Hoa cuống lên, vội vã vương tay ấn chuông ở đầu giường. Mẹ đâu có nhầm. Có gái bà, sao bà nhầm được? Bác sĩ thở dài kiên nhẫn giải thích. Có lẽ là di chứng. Năm ấy cô ấy va đập mạnh như vậy, phần đầu bị tổn thương nặng nề, tỉnh lại đã là kỳ tích rồi. Khi ấy ông không nói, cũng bởi vì không ai nghĩ có một ngày Thư Di tỉnh lại. Hôn mê sâu trên lâm sàng, tình cảnh của cô năm đó vô cùng thảm. Diệp Hoa ngồi xuống bên cạnh giường, tâm trạng căng thẳng nãy giờ chậm rãi thả lỏng. Đúng, tỉnh lại là tốt rồi. Có gái bà, một người được chẩn đoán sẽ phải sống thực vật cả đời, mà thất vọng cái gì chứ. Trong phòng bệnh, tất cả cảm thấy vui mừng, chỉ một mình Thư Di. Cô siết chặt chiếc gương nhỏ trong tay, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Không phải cô, đây rõ ràng không phải cơ thể của cô. Đúng là cô còn sống, nhưng cô sống theo cách khó tin nhất. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Hoa, cô thấp thỏm mở miệng. Có thể cho con mượn điện thoại một lát được không? Chuyến bay ấy 126 người, không ai sống sót. Thư Di nhìn dòng tin tức trên điện thoại, đôi tay run rẩy không ngừng. Cô nuốt khan, chậm chạp lướt xuống dưới. Đến lúc thấy tên mình trong danh sách những người tử nạn, sống mũi cay xẻ. Thì ra cô chết từ 3 năm trước, chết trên chuyến bay định mệnh hôm đó. Cô nhắm mắt, nặng nề hít sâu một hơi, lồng ngực như bị thứ gì đó đè chặt, cảm giác nghẹn ứ khiến cô khó chịu vô cùng. Cô nhớ rõ khung cảnh hỗn loạn khi đó, lúc nghe cơ trưởng thông báo trên loa rằng máy bay gặp sự cố, tâm trạng đã hoảng sợ thế nào. 4 phút ngắn ngủi, trước khi cảm giác đau đớn nuốt chửng toàn thân, Thư Di tự hỏi bản thân một câu: cô chết rồi, liệu Tuấn chết có đau lòng không? Dưới những tiếng gào thét tuyệt vọng, cô không tìm được đáp án. Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cô rút cuộc buông xuôi. Lần này chẳng ai nhảy xuống làn nước lạnh lẽo để kéo cô trở về. Đáng lẽ mọi thứ kết thúc như vậy, nhưng Tư Di không ngờ mình được mở mắt ra lần nữa. Ông trời bất ngờ ban cho cô cuộc đời mới, thân phận mới. Không chỉ có vậy, bây giờ cô có mẹ à? Cứ như giấc mơ, nó khó tin nhưng vô cùng chân thực. Thư Di mày mò tự nhéo mình, mạnh đến mức là da nhợt nhạt xuất hiện dấu vết đỏ hồng. Đau, cô ngẩng đầu, nước mắt rơi đầy mặt. Bà Diệp Hoa thấy vậy vội vã hỏi: làm sao thế? Bà ngồi xuống bên giường, gương mặt lo lắng: con đau ở đâu à? Không. Thư Di hít mũi, nhanh chóng đem lịch sử bài báo xóa bỏ. Đối diện người mẹ xa lạ này, chần chừ lúc lâu, cô nghẹn ngào mở miệng: mẹ. Diệp Hoa thoáng sửng sốt, rồi vươn tay xoa đầu con: ừ, mẹ ở đây. Thư Di lau nước mắt, trong lòng xúc động vô cùng. Cô vòng tay ôm bà: con tên là gì? Con là Diệp Thư Di. Diệp Hoa mỉm cười, thế nhưng hốc mắt sớm đỏ: cô là con gái của mẹ. Cô gật đầu, nhỏ giọng nhẹ nhàng: từ giờ trở đi, con là con gái của mẹ. Đến chiều, cô có thể tự mình đi xuống giường. Tuy sức còn hơi yếu, nhưng tập cả buổi chiều so với lúc mới tỉnh, cô cảm thấy hiện tại tốt hơn rồi. Làm kiểm tra một lần không vấn đề gì, cô nói với mẹ muốn xuất viện. Thế nhưng bà Diệp Hoa nghe xong lập tức phản đối. Bà ngồi bên giường, vừa gọt táo vừa nói: mẹ không yên tâm, con ở lại theo dõi thêm mấy ngày đi đã. Thư Di biết bà lo lắng, cho dù không thích mùi bệnh viện đến đâu, cũng chỉ đánh ngoan ngoãn vâng một tiếng. Đúng lúc này, điện thoại trong áo của Diệp Hoa bất chợt đổ chuông. Bà đưa điện táo qua cho con gái, nhìn tên người gọi nhanh chóng nghe máy: tôi để trong hộp giấy, đặt ngay trên kệ hàng ngoài cửa. Không cần đâu, cậu là khách quen, khi nào trả chẳng được, không cần tính toán như vậy làm gì. Được, tôi biết rồi. Diệp Hoa cúp máy, cuộc nói chuyện vỏn vẹn đúng 30 giây. Thư Di nhìn qua, thấy bà hơi thất thần. Mẹ bận gì ạ? Không bận. Bà để điện thoại sang một bên, nghĩ đến người kia, nhịn không được thở dài. Một khách hàng quen, cậu ấy như mọi ngày tới cửa hàng lấy hoa tặng vợ, không có chuyện gì đâu. Tặng vợ á? Thư Di nghe vậy có chút sùng bái. Có người đàn ông chu đáo như vậy à? Ừ, đúng là chu đáo. Chỉ tiếc vợ cậu ấy mất rồi. Cùng một cái tên, so với con bà, cô gái ấy còn đáng thương hơn. Vậy Hoa... Thư Di ngừng lại. Chẳng nhẽ là... Ừ, đem đến mộ cô ấy. Diệp Hoa nở nụ cười nhàn nhạt. Ngày nào cậu ấy cũng tới, rất đều đặn. 3 năm, chưa từng hôm nào vắng mặt. Ra là thế. Không hiểu sao, Thư Di không muốn nghe tiếp. Mẹ, con muốn ngủ một lát. Cô che miệng ngáp dài, sau đó mệt mỏi kéo chăn lên. Tập đi lại cả buổi chiều, Thư Di quả thực có chút uể oải. Con ngủ đi. Diệp Hoa nhịn không được, vươn tay xoa đầu cô. Mẹ về nấu cháo, rất nhanh trở lại nhé. Cô gật đầu, an tâm nhắm mắt. Có gia đình, cảm giác tốt nhỉ. Thư Di ngủ không sâu giấc. Lúc tỉnh dậy lần nữa, đồng hồ đã chỉ đến 7 giờ. Diệp Hoa chưa trở lại. Nhìn phòng bệnh vắng lặng, cô vén chăn xuống giường muốn ra ngoài đi dạo. Chân còn yếu cho nên đi cũng chậm. Muốn ra sân hít thở không khí, không ngờ đến ngã rẽ cầu thang, bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của trẻ nhỏ. Thư Di chưa kịp định thần, đầu gối bị một lực rất mạnh va vào. Cô đứng không vững, bị đụng vào một cái, ngay lập tức cô ngã xuống sàn. Người phía đối diện giật mình kêu: Tiểu Uyên. Nghe âm thanh kia, Thư Di giật mình thót tim, hô hấp đình trệ trong nháy mắt. Thư Di ngây người nhìn thằng bé như cục bột nhỏ. Trái tim cô nhói lên, lồng ngực có chút co rút kịch liệt. Đôi mắt sống mũi, sao giống cô thế này? Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Gương mặt Thư Di tái nhợt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trái đất sao tròn vậy nhở? Tiểu tổ tông của tôi, cậu còn đang ốm, sao chạy tới đây nhanh như vậy? Y tá chạy tới, vội vàng vàng muốn đỡ bé trai. Không ngờ bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Không được đỡ, để nó tự mình đứng dậy. Nhưng... Y tá nhìn bị dán hạ sốt trên trán Tiêu Uyên, vốn định mở miệng khuyên nhủ, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tuấn Chiết quét tới, cô ta lập tức im mặt. Một lần nữa nghe âm thanh quen thuộc, Tư Duy theo phản xạ dịch người về sau, cảm giác từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Cô nuốt khan, nhìn đôi giày da bóng loáng dừng trước mặt, sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu. Cô nhớ rõ, trước lúc máy bay rơi, câu cuối cùng Tuấn Chiết nói với cô, bé cưng trở về, tôi nhất định nói chuyện tử tế với em. Mở mắt 3 năm, để con trai anh cũng có rồi à? Cô bất giác siết chặt tay, sống lưng khẽ run rẩy. Cô biết Tuấn Chiết hiện tại có thể chẳng nhận ra mình, nhưng giờ phút đối diện với anh, cô cảm thấy hoảng sợ. Tuấn Chiết từ trên cao nhìn xuống, trông con trai đang cắn cắn đôi môi nhỏ nhắn, bộ dạng bối rối không biết làm thế nào. Anh lại nhạt mở miệng, đâm vào người khác, nói thế nào đây? Tiêu Uyên ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng chống tay ngồi dậy. Nhóc con dịch người đến bên cạnh Thư Di, bàn tay mập mạp kéo ống quần cô. Chị, xin lỗi chị. Âm thanh non nớt nghẹn ngào, giống như sắp khóc đến nơi. Thư Di nghe xong, cảm thấy lòng mình mềm nhũn, nhìn đôi môi cô hé ra, chẳng thể thốt nên lời. Ở trước mặt Tuấn Chiết, cô cảm thấy mình bị tầng áp lực vô hình đè nặng, đến cả việc hô hấp cũng không thể một cách bình thường. Chị, Tiêu Uyên lặp lại, em xin lỗi. Cô không sao chứ? Y tá ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi cô, có phải bị thương rồi không? Thư Di xua tay, làm cho giọng mình nhỏ nhất có thể. Tôi ổn. Tuấn Chiết nghe vậy cau mày, anh không thấy rõ người đối diện, nhưng nhìn làn da trắng nhợt, xem ra không phải khỏe mạnh gì. Đem Tiêu Uyên đang sụt sịt ôm trong ngực, Tuấn Chiết quay sang Thư Di trực tiếp đề nghị, con trai tôi vừa rồi bất cẩn, cô ra giá đi, tôi đền bù cho cô. Thư Di hít sâu một hơi, cố làm cho giọng nói bình thường nhất có thể. Không cần đâu. Cô căng thẳng, âm thanh run run. Tôi không sao, anh không cần để ý. Tuấn Chiết nheo mắt, nhìn dáng vẻ gầy gò của Thư Di, cuối cùng quay sang phân phó y tá, về phía cô ấy tôi thanh toán. Dứt câu, anh ôm Tiêu Uyên quay người rời đi. Thư Di ngồi đó, đợi khi hành lang quay trở về dáng vẻ tĩnh mịch. Cô chậm rạp chống tay đứng lên. Tôi đưa cô về phòng nhé. Y tá đưa Thư Di đi lại khó khăn, lập tức muốn giúp đỡ cô. Không sao đâu, tôi đi được mà. Thư Di khẽ dịch người né tránh. Cô làm việc đi, chuyện viện phí không cần đến người kia thanh toán. Y tá nghe vậy ngẩn người, sau đấy mỉm cười đáp. Cái đó thì không được, lời nói của ông chủ tôi bắt buộc phải làm theo mà. Thư Di nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, cuối cùng buông xuôi mệt mỏi gật đầu. Vậy tùy cô. Đụng mặt Tuấn Chiết, Thư Di không còn tâm trạng đi dạo. Cô trở về phòng bệnh nặng nề ngồi xuống, trên gương mặt đọng lại vẻ hoang mang. 3 năm, ngay cả con trai anh cũng có. Cô lặng người, trong lòng chẳng biết tư vị gì. Ký ức của cô chỉ có 1 ngày, nhưng Tuấn Chiết lại là 3 năm. Một người đã chết, anh lưu luyến làm gì? Mẹ của đứa nhỏ, mẹ của Tiêu Uyên, chắc là Trần Chiếu Hân à? Cô thò tay nhéo mình, sau đó cắn răng tự trấn tĩnh bản thân. Tuấn Chiết là người có gia đình, khó khăn lắm mới sống lại một đời, cô nhất định phải tránh xa anh. Mạng của cô, một kiếp này, cô không còn nợ nần gì Tuấn Chiết nữa. Lúc bà Diệp Hoa mang cháo đến, Thư Di đang ngồi quay lưng phía bà, hai bờ vai gầy còn trùng xuống. Diệp Hoa bước tới, trông gương mặt giống như người mất hồn của cô. Bà giật mình lo lắng, xảy ra chuyện gì thế? Sao sắc mặt con kém thế này? Mẹ à! Cô ngẩng đầu nặng nề gọi. Ừ, sao thế? Ngày mai làm thủ tục xuất viện cho con. Thư Di nắm tay bà, con có chuyện rất gấp ạ. Thân thể này năm nay tròn 20, so với Thư Di khi trước trẻ hơn 6 tuổi. Tuy nhìn có vẻ bệnh trạng, nhưng bác sĩ nói chỉ cần điều dưỡng vài hôm tức khắc sẽ khỏe lên. Sáng hôm sau, dưới sự thúc giục của Thư Di, Diệp Hoa đành làm thủ tục xuất viện cho cô. Vốn tưởng nhanh hơn Tuấn Chiết một bước, không ngờ lúc đến quầy thu ngân, nhân viên ở đó nói viện phí của cô được chi trả toàn bộ, hơn nữa chi trả từ 3 năm trước. Diệp Hoa thế nhưng không chút ngạc nhiên, bình tĩnh dọn đồ cho con, giống như bà đã biết trước có chuyện này. Mẹ à, chuyện này mẹ không thấy bất ngờ gì à? Không. Bà nở nụ cười nói, ra khỏi đây trước đã, về nhà mẹ nói với con sau. Thư Di chết vào cuối thu, sống lại đầu hạ. Bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, cô ngửa đầu khẽ hít một hơi thở sâu, cảm giác thực vô cùng nhẹ nhõm. Ánh nắng vàng chiếu xuống, tâm trạng bí bức suốt ngày nay cuối cùng chậm rãi buông lỏng. Đường xá nhộn nhịp, khung cảnh uy nghiêm như cũ không gì thay đổi. Ngủ một giấc tỉnh lại, đối diện với Thư Di, thời gian chỉ qua 1 ngày, thế nhưng với người khác là 3 năm. Nhà của cô nằm gần nghĩa trang thành phố, là khu dân cư nhỏ gần mặt đường, nhưng chỗ này là ngoại thành cho nên khung cảnh yên bình. Tầng 1 căn nhà được Diệp Hoa dùng làm cửa hàng bán hoa, Tuy kinh doanh không lớn nhưng cũng đủ lo chi phí điều trị cho cô mấy năm qua. Cô đưa mắt nhìn quanh, tâm trạng có chút kích động. Trước kia từng có khoảng thời gian cô thực sự hy vọng mình có nhà. Sau một ngày dài mệt mỏi, bố mẹ ngồi bên bàn chờ cơm. Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn. Năm đó Thư Di từ cô nhi viện quay về, chờ đợi cô chỉ có sự hắt hủi của chú Tím. Sống cùng bọn họ 3 năm, cuối cùng Thư Di cũng không thể chịu đựng nổi. 17 tuổi tốt nghiệp cấp 3, cô dọn ra ngoài, từ đó đến nay không còn liên hệ gì với họ hàng. Nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy thương tâm. Cô ôm lấy Diệp Hoa nhỏ giọng gọi mẹ. Từ giờ trở đi, cô không cần phải chạy theo chân ai. Người mẹ này, cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý báo hiếu với bà. Bà mỉm cười xoa đầu cô. Bà ngồi xuống ghế, nói với Thư Di nguyên nhân 3 năm trước cô bị tai nạn. Ngày đó, sau khi bước chân ra khỏi phòng thi đại học, Thư Di bị chiếc ô tô mất lái tông trực diện vào người. Bác sĩ kéo cho cô một mạng, nhưng từ đó Thư Di trở thành người thực vật. 2 năm ròng rã, không ngày nào cô không phải dùng máy trợ thở. Kể đến đây, Diệp Hoa nhìn con gái, nhịn không được thở dài. Thật ra chi phí chữa trị của con rất đắt, mẹ lúc đó cũng không có đủ khả năng. Thư Di khựng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Những lúc mẹ suy sụp nhất, có người đột nhiên muốn tài trợ viện phí cho con. Vì sao ạ? Người đó cho thư ký tới, cũng không nói tên, chỉ đơn giản bảo viện phí của con anh ta chi trả toàn bộ. Mẹ nhiều lần muốn trả lại, nhưng phía bên bệnh viện không đưa thông tin. Có người tốt như thế ạ? Diệp Hoa ban đầu không tin, nhưng 3 năm rồi, ngoài phí trị liệu, bà không phải chi trả bất cứ khoản nào. Nghĩ đi nghĩ lại, bà tổng kết một câu, con đúng là rất may mắn đấy. Cô khẽ gật đầu, đúng là may mắn thật. Cô năm nay 20, vẫn cả cuộc đời dài phía trước. Lần này cô không lãng phí cuộc đời mình nữa. Tuấn Chiết nhíu mày, xuất viện rồi á, nhanh vậy à? Nhớ rõ hôm qua gặp người kia, cô ta đứng cũng không vững, thế nào qua một buổi tối đã xuất viện. Lý Ngọc gật đầu, đúng ạ, cô ấy là con gái Diệp Hoa, cũng là người anh tài trợ chi phí chữa trị năm đó. Diệp Hoa, Diệp Thư Di, không phải nói sống cả đời thực vật à? Tuấn Chiết thoáng ngạc nhiên, cô ta tỉnh dậy từ khi nào? Vừa tỉnh dậy ngày hôm qua. Bác sĩ nói đây là kỳ tích. Trước ngày hôm qua, đừng nói đến việc đi lại, căn bản không ai nghĩ cô ấy có thể mở mắt ra. Cùng một cái tên, một người thực vật có thể xảy ra kỳ tích, nhưng tại sao người con gái của anh không thể trở về? Tuấn Chiết day chán, nếu thanh toán rồi thì thôi đi, cậu ra ngoài đi. Lý Ngọc đóng cửa lùi ra ngoài. Trong văn phòng vắng lặng, chỉ một mình Tuấn Chiết ngồi đó. Anh ngửa đầu, ánh mắt vô định nhìn trần nhà. 3 năm rồi, anh chưa một khắc quên Diệp Tư Di. Chỉ là cô gái trùng tên, vậy mà lúc nghe 3 từ quen thuộc, trái tim anh co rút một hồi đau đớn. Hiện tại tháng 3, các kỳ thi đại học vừa tròn 3 tháng. Thư Di nhìn đống sách vở quanh phòng khẽ thở dài. 20 tuổi, trong tay chỉ có duy nhất tấm bằng tốt nghiệp cao trung. Dù không muốn, thế nhưng Thư Di vẫn phải bước vào con đường học hành một lần nữa. Cô trùng sinh à? Đúng là trùng sinh thật rồi. Lúc xuống nhà, định nói ý định muốn ôn thi đại học với Diệp Hoa, bà vô cùng ủng hộ, thậm chí muốn thuê gia sư dạy kèm. Thư Di nghe vậy, nhanh chóng lắc đầu từ chối. Chi phí thuê gia sư rất đắt, gia cảnh hiện tại không phải dạng khá giả. Cô tự lập thành quen, cho nên không có suy nghĩ để bà nuôi mình. Đợi thân thể điều dưỡng tốt chút, cô sẽ đi làm thêm, chi phí sinh hoạt về sau tự mình gánh vác. Buổi chiều Thư Di rảnh rỗi, cho nên cô tập đi lại xong lên xuống cửa hàng muốn giúp đỡ bà làm việc. Tuy nói là giúp, thế nhưng ngoài thu hộ tiền ra, cô chẳng biết làm gì, cứ một bên nhìn bà thoăn thoắt cắm vòng hoa lớn rồi vòng hoa nhỏ. Diện tích cửa hàng không lớn, hơn nữa ngày thường chẳng có mấy người đến viếng mộ, cho nên cả buổi chiều chỉ có vài người khách lẻ ghé qua. Thư Di ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng đồng hồ, đúng lúc định lên tầng nghỉ ngơi, chuông báo ngoài cửa reo lên một tiếng. Cô uể oải, cũng chẳng nhìn người tới là ai. Nghe tiếng bước chân đi vào, cô theo thói quen cúi đầu, xin chào quý khách. Không hề có tiếng trả lời, cô chậm rãi ngẩng đầu, khoảnh khắc trông thấy gương mặt người đối diện, trái tim đập hẫng một nhịp. Thư Di không tin trái đất tròn như vậy, vừa nhỏ vừa tròn, cái sự tình cờ đến mức khó tin, quả thực khiến người ta sợ hãi. Gương mặt cô tái đi, theo phản xạ muốn xoay người rời khỏi. Không ngờ vừa đi 2 bước, cô bị Tuấn Chiết bất ngờ tóm lấy cổ tay. Tuấn Chiết không kịp nghĩ ngợi, lập tức bật thốt một tiếng, Thư Di. Cái tên quen thuộc khiến cho cô sững sờ. Không thể chứ, anh không thể nhận ra cô dễ dàng như vậy. Thứ gì kinh hoàng, ánh mắt nhìn Tuấn Chiết căng thẳng và đề phòng. Cô bây giờ là người hoàn toàn khác, là con gái Diệp Hoa, cô đâu quen biết gì anh. Thứ gì nuốt khan, tự thôi miên bản thân mình phải trấn tĩnh. Anh là ai? Tuấn Chiết nhìn người trước mắt ngây ngẩn. Không, anh thất vọng, nắm tay bất giác buông lỏng. Thứ gì chỉ chờ có vậy, lập tức rút tay về. Cô đè nén tâm trạng hoảng loạn của mình, dù trong lòng loạn thành một đoàn, nhưng cố dùng giọng điệu bình thường nhất tiếp tục hỏi anh. Tại sao biết tên tôi? Tuấn Chiết hồi thần nhìn cô gái trước mặt, gương mặt xẹt qua tia mất mát mờ nhạt. Trong một tháng vừa rồi, ngay thời điểm người này ngẩng đầu, trái tim lạnh lẽo 3 năm của anh nổ lên sao động. Khỏe khắc thì ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi đó, anh giống như xuyên qua người trước mặt mình trông thấy Tư Di. Tôi nhận nhầm người, xin lỗi làm cô giật mình. Đúng lúc này, bà Diệp Hoa từ trên lầu đi xuống. Cậu tới rồi đấy à? Vâng, tôi tới lấy hoa. Anh gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tư Di. Anh nhận thức rõ không phải cô. Rõ ràng hai người chẳng giống nhau, thế nhưng không hiểu sao trong một thoáng vừa rồi, anh nhận lầm thành cô ấy, trái tim trong ngực đập thình thịch một cách bất thường. Hôm qua cô bị thằng nhóc đụng vào, có sao không? Anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô. Không sao, Thư Di nghĩ đến con trai anh. Tôi có chút không khỏe, tôi lên tầng trước nhé, tạm biệt. Dứt câu cô nhanh chóng quay người đi, gần như chạy trốn khỏi tầm mắt của anh. Cô sợ anh, mặc dù hiện tại Tuấn Trích là người đàn ông có gia đình, thế nhưng cô vẫn sợ. Đời này hai người không gặp thì hơn. Bà Diệp Hoa lấy bó hoa được chuẩn bị sẵn đưa cho Tuấn Chiết. Đây của cậu. Tuấn Chiết đưa tay nhận lấy, là bộ thuận miệng thắc mắc. Cô gái vừa nãy con gái bà. Đúng thế, con bé nó mới vừa trở về sáng nay. Không phải nó là không tỉnh lại được à? Có lẽ ông trời có mắt, không nỡ để cho bà già này. Nếu thực sự có mắt, vậy tại sao lại nhẫn tâm cứ đi bé con của anh nhỉ? Tuấn Chiết nhìn đóa hoa hồng trên tay, gương mặt trùng xuống. Vậy chúc mừng bà. Trước khi ra khỏi cửa hàng, anh nhịn không được quay đầu một lần, nhìn phía cầu thang nơi Tư Di biến mất, ánh mắt liền tối dần. Rõ ràng chỉ một người trùng tên trùng họ, nhưng anh bị làm sao thế này? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 cũng xin được kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung của tập 6 các bạn nhé. Dự kiến câu chuyện này có khoảng 7 tập các bạn ạ. Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.